Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5701 Đỉnh núi chiến. Người đang FPO. Vòng xoáy lực lượng. Thôn phệ. Chung quanh đá vụn cùng tạp vật nháy mắt hướng về Hạ Thiên nơi này bay tới. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía, mà lại Hạ Thiên cũng trực tiếp bố trí trận pháp, sử dụng các loại tiếng vang kinh hãi hết thảy chung quanh, xung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là từ bỏ công kích, bắt đầu phòng ngự. Đi Hạ Thiên lôi kéo hai người, trực tiếp xông về phía trước. Dần dần, bụi mù tán đi. Bọn hắn những người này cũng đã xông qua nơi đó. Hô hô hô. Ba người đồng thời thở ra một hơi, sau đó ba người bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng. Kích thích. Loại chuyện này thật là quá kích thích, ba người bọn hắn lần này khảo hạch kinh lịch quá nhiều chuyện, có thể nói, các loại chiến đấu để bọn hắn không ngừng trưởng thành, mặc dù bọn hắn trước kia là nội môn thiên tài, nhưng là lần này một trận chiến cũng làm cho bọn hắn chân chính nhận thức được chính mình. Thiên tài cùng cao thủ chân chính ở giữa chênh lệch thật rất lớn. Bọn hắn mặc dù là thiên tài, tại nội môn bên trong thân phận rất cao, thế nhưng là ở bên ngoài, bọn hắn thật chẳng đáng là gì, đụng phải cao thủ chân chính, những người kia sẽ không bởi vì ngươi là thiên tài liền bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bởi vì thiên phú của ngươi cao liền không giết ngươi. Nhanh, liền muốn đến đỉnh núi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng vậy a, phía trên khẳng định càng thêm đặc sắc. Thôn Bằng cũng là một mặt thần sắc mong đợi. Rốt cục có thể buông tay ra. Thật tốt làm một cuộc. Hồng Hổ hai mắt sáng lên. Xong. Ba người trực tiếp hướng về trên đỉnh núi phóng đi. Người nơi này mặc dù cũng không ít, nhưng cũng không có sườn núi nơi đó nhiều. Phần lớn địch nhân đều bị ngăn tại nơi đó. Mặc dù nơi này cũng có một chút địch nhân, bất quá nhân số đã không có nhiều như vậy. Chỉ bất quá những người này trở nên mạnh hơn. Đánh lén. Hạ Thiên biết ba người bọn hắn thực lực, nếu như chính diện đi hỗ trợ. Cái kia tác dụng cũng không phải là rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn muốn đánh lén. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ giấu ở xung quanh, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên tín hiệu. 3. Quang mang lóe lên. Hai người nháy mắt xuất thủ. Lúc này mục tiêu của bọn hắn là 40 thái thượng trưởng lão đối thủ, lúc này hai người đánh khó hòa giải, đối phương hiển nhiên là phi thường sốt ruột, đã bắt đầu dùng đại sát chiêu, thế nhưng là tại đối phương sử dụng đại sát chiêu thời điểm. Hạ Thiên trận pháp đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn. Phốc. Trói buộc. Cường đại trói buộc lực lượng xuất hiện. Ầm ầm. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng công kích cũng từng giết tới. Đối phương từ bỏ công kích, vội vàng ngăn cản. Oanh. 40 thái thượng trưởng lão nhìn thấy tốt như vậy thời cơ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn cũng là trực tiếp xuất thủ. Hai ngón. Hạ Thiên trong cùng một lúc điểm ra ngoài. Trưởng Mộc. Trưởng Mộc trực tiếp đem thân thể của đối phương phong tỏa. Tại phong tỏa giờ khắc này, 40 thái thượng trưởng lão công kích đã giết tới. Giết 40 thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ người kia trong miệng phun ra. Đi giúp người khác, nơi này ta có thể giải quyết. 40 thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên ba người bọn hắn, tán thưởng nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ đối phương cũng chưa chết. Nhưng hắn đã chiếm hết ưu thế. Vừa rồi một khắc này công kích, để hắn đoạt lấy cơ hội chiến thắng, vì lẽ đó hiện tại cũng không cần lãng phí Hạ Thiên ba người bọn hắn. Mà lại liền xem như ba người bọn hắn tiếp tục ở đây công kích, đối phương cũng đã có phòng bị, không có khả năng lại có vừa rồi loại kia cơ hội. Tác dụng không lớn. Vì lẽ đó hắn cũng là hy vọng Hạ Thiên đi trợ giúp cái khác các thái thượng trưởng lão, nếu như ba người bọn hắn có thể đem mỗi một cái đối thủ đều đánh lén một lần. Vậy bọn hắn đỉnh núi chiến liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ân Hạ Thiên ba người bọn hắn sau khi nói xong, cũng là lần nữa hướng về phía trước một người tiến lên. Tập kích. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, thủ đoạn đánh lén chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần dùng qua một lần, xung quanh những người khác cũng đều sẽ phát hiện bọn hắn, muốn lần nữa đánh lén liền khó khăn nhiều. Vì lẽ đó còn lại chính là đánh bất ngờ. Chính là đột nhiên tập kích. Bọn hắn đầu tiên định một mục tiêu, sau đó làm bộ đánh nghi binh người này, đánh nghi binh về sau, bọn hắn nhanh chóng đến đâu khóa chặt bên cạnh một người khác, đối người kia triển khai đột nhiên tập kích. Đây chính là Hạ Thiên sách lược. Ba người bọn hắn cùng trước mặt những cao thủ này chiến đấu, khẳng định là thua, nhưng nếu như ba người bọn hắn đánh bất ngờ, lại thêm Thái Thượng trưởng lão hỗ trợ, đối thủ kia không quản mạnh cỡ nào, cuối cùng khẳng định đều là phải tao ương. Ầm ầm ầm. Đánh chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên bọn hắn trợ giúp 10 cái Thái Thượng trưởng lão. Không cần quản chúng ta nơi này, đi đỉnh núi, đi thủ hộ Thái Thượng đại trưởng lão cùng môn chủ bọn hắn, các ngươi coi như một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu có người xông đi lên, dùng mệnh cũng phải ngăn chặn đối phương. Thái Thượng nhị trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn nói. Vâng, ba người trực tiếp hướng về đỉnh núi phóng đi. Lúc này nơi này đã không có địch nhân. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều minh bạch, mặc dù nhìn qua không có địch nhân, thế nhưng là chân núi địch nhân ngay tại liều mạng đồng dạng xông đi lên, chỉ cần có thể vò tới người nơi này, đều không đơn giản. Đạp. Rất nhanh. Bọn hắn thấy được môn chủ cùng Thái Thượng đại trưởng lão, lúc này hai người bọn họ đang ở nơi đó giải phong trận pháp. Là Sơn Môn đại trận. Hiện tại trận pháp này là phong ấn trạng thái. Thái Thượng đại trưởng lão đối Hạ Thiên ba người bọn hắn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục ở nơi đó bận rộn. Chúng ta cần làm cái gì? Hồng Hổ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại quả thực chính là đem Hạ Thiên xem như trong lòng ký thác, có cái gì đều nghĩ hỏi trước một chút Hạ Thiên. Bày trận, hiện tại vừa vặn không có người quấy rầy ba người chúng ta, hai người các ngươi bày trận, tất cả đều muốn một hệ trận pháp, ta phụ trách kết nối, đem nơi này bố trí thành trận pháp hải dương. Dạng này đối thủ nếu như xông tới lời nói, chúng ta cũng có thể dựa vào trận pháp phòng ngự. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người cũng không có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hạ Thiên cũng đồng dạng đi theo động thủ. Bọn hắn hiện tại chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất bày trận, dạng này nếu như đối thủ xông lại, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo trận pháp xuất hiện. Hô. Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng kết nối trận pháp. Bọn hắn phía ngoài trận pháp đều là nhất tinh trận pháp, bên trong trận pháp là nhị tinh cùng tam tinh trận pháp, Hạ Thiên phụ trách đem nhất tinh trận pháp nối liền cùng một chỗ, sau đó lại đem tam tinh trận pháp cùng nhị tinh trong trận pháp bố trí lên trận trong trận. Hạ Thiên, ta chỗ này, Thôn Bằng vung tay lên. Siêu. Hạ Thiên cũng là vọt tới, trực tiếp ở nơi đó bày trận. Ba người bọn hắn hiện tại phối hợp vô cùng tốt. Mà lại không có bất kỳ người nào thất thần, bọn hắn là Thái Thượng đại trưởng lão cùng môn chủ trước mặt cuối cùng một đạo phòng ngự, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thủ vững cái này trận địa. Chừng một giờ, Hạ Thiên ba người bọn hắn dừng tay lại, cũng không phải là bọn hắn trận pháp bố trí xong, mà là Hạ Thiên nghe được chân núi thanh âm. Có người đi lên, chuẩn bị chiến đấu đi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được Hạ Thiên, lúc này hai người bọn họ cũng là trận địa sẵn sàng. Đạp đạp đạp, chân núi xông lên ba người này mặc dù cũng mang theo mặt nạ, nhưng bọn hắn khí thế trên người đã hoàn toàn khác biệt. Cao thủ. Hết chương 5701. Chương 5702 ngăn trở ba người. Người đang FPO. Bọn hắn bố trí thời gian dài như vậy, chính là vì làm sao cùng phòng thủ. Hiện tại môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão đều ở nơi đó giải trừ phong ấn. Hiện tại là thời điểm then chốt, ngàn vạn không thể bị người quấy rầy, vì lẽ đó ba người bọn hắn liền muốn làm phòng tuyến cuối cùng, không quản là ai muốn thông qua nơi này, bọn hắn đều muốn ngăn cản, đây là thân là Lục Thảo môn nội môn đệ tử sứ mệnh. Đạp đạp đạp, ba người bọn hắn thân ảnh trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía đối phương. Tán. Liền tại bọn hắn ở giữa muốn giao thủ cùng một chỗ thời điểm, ba người bọn hắn trực tiếp tản ra, có thể giết tới nơi này ba người. Thực lực tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn không thể cứng đối cứng, Hạ Thiên vừa rồi liền đã cùng bọn hắn nghiên cứu tốt, chỉ cần thấy được đối phương, đó chính là đánh nghi binh, dạng này đối phương cũng sẽ ra tay với bọn họ. Đối phương cũng sẽ bị hấp dẫn tiến vào trong trận pháp, bằng không mà nói, đối phương nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi này có trận pháp, như vậy bọn hắn liền sẽ tại trận pháp bên ngoài tiến hành công kích cùng phá trận, như vậy, trận pháp uy lực liền vô dụng. 3. Quả nhiên, đối phương ba người nóng lòng cầu sinh, lúc này bọn hắn đã xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Động thủ Hạ Thiên ba người bọn hắn không có khả năng đi cùng đối phương đơn đấu, nhưng là ba đánh một, vẫn là có thể. Nơi này đâu đâu cũng có trận pháp. Hạ Thiên có thể dùng trận pháp trước ngăn chặn hai người khác, sau đó ba người bọn hắn công kích một cái, dạng này liền có thể từng cái đánh tan. Đương nhiên, Hạ Thiên liền tương đương với một cái đánh ba cái, vì lẽ đó Thôn Bằng cùng Hồng Hổ hai người liền muốn ra sức một điểm. Ầm ầm. Ba người công kích đồng thời đập vào trên người của người kia trọn vẹn lui về sau ba bước, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Hạ Thiên ba người bọn hắn gần nhất vẫn luôn là ngay cả đứng, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vì lẽ đó ba người bọn hắn hiện tại cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, đặc biệt là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ, mặc dù có Hạ Thiên cho hai người bọn hắn cái phụ trợ, nhưng bọn hắn hai cái mỗi lần đều là muốn chính diện công kích, tiêu hao thể lực phi thường lớn. Bọn hắn cũng là lại nhận trực tiếp nhất tổn thương. Đáng tiếc, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, lần này hẳn là có thể làm cho đối phương trực tiếp bị thương nặng. Hồng Hổ phi thường buồn bực nói. Chiến đấu chính là như vậy, không có người sẽ đi chuẩn bị cho ngươi cơ hội tốt, mà lại thế giới bên ngoài chính là lớn nhất lôi đài. Ở nơi đó, không có quy tắc có thể nói, không có công bằng có thể nói, một bước sai, từng bước sai, vì lẽ đó tuyệt đối không nên cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên hai tay dùng sức một nắm, trực tiếp đem thân thể của đối phương trói buộc chặt. Thôn Bằng cũng là thừa cơ trực tiếp đem thân thể của đối phương đánh bay. Oanh! Hồng Hổ một quyền nện xuống. Cùng lúc đó, Hạ Thiên còn tại công kích tới có ngoài hai người, hắn nhất định phải dùng những cái kia trận pháp kìm chân hai người kia, bằng không đợi lấy hai người cũng kịp phản ứng thời điểm, cái kia hết thảy liền tất cả đều chậm. Nếu như đơn đấu, Hạ Thiên ba người bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Trừ phi Hạ Thiên vận dụng hắn tất cả thánh khí. Thế nhưng là, hắn thánh khí không thể tùy tiện vận dụng, đặc biệt là tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng môn chủ trước mặt. Hắn không hiểu rõ hai người kia, nhưng là hắn lo lắng đối phương cũng sẽ tham lam, đến lúc đó hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Vì lẽ đó hắn thánh khí không tại thời khắc mấu chốt. Hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Ba người này thật mạnh, tốc chiến tốc thắng. Hạ Thiên vội vàng nói, có ngoài hai người nơi đó đã cho Hạ Thiên rất lớn áp lực. Hạ Thiên nếu như không nhanh chút giải quyết hai người kia, đến lúc đó bọn hắn liền tất thua không thể nghi ngờ. Thời gian. Bọn hắn hiện tại một phương diện muốn đuổi mau làm rơi một cái, một mặt khác còn muốn kéo dài thời gian. Ai biết một hồi đến tột cùng sẽ có hay không có người giết tới a? Nhìn xem hiện trường biến hóa, Hạ Thiên đầu não nhất chuyển, sau đó thân thể của hắn nháy mắt xông về đối diện người kia. Người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, theo chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn liền nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm, nếu như không đem Hạ Thiên giải quyết, vậy cái này cuộc chiến đấu liền sẽ bị kéo dài thời gian rất lâu, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể đi ngăn cản Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng môn chủ. Giết một đạo sát khí theo người kia trong mắt lóe ra. Đánh trúng. Tay của hắn bắt trực tiếp chộp vào Hạ Thiên trên bờ vai. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đều hiểu Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên chính là muốn thừa dịp công kích của đối phương thời gian, để bọn hắn hai cái đối người này tiến hành tập kích. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, lần này đánh chật, không thể muốn Hạ Thiên mạng, bất quá hắn cho rằng. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ công kích hắn cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải, chỉ cần hắn một lần tay, liền có thể trực tiếp ngăn trở hai người kia công kích. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình không cách nào xoay tay lại. Mình thế mà kéo không nhúc nhích mình tay. Tình huống như thế nào người kia sắc mặt lập tức biến đổi. Hạ Thiên hai tay gắt gao bắt hắn lại cánh tay kia, dùng sức kéo về phía sau, như vậy. Ngón tay của hắn liền triệt để xa vào đến Hạ Thiên huyết nhục bên trong, mà lại lúc này, Hạ Thiên xương cốt phảng phất cũng đang di động vị trí, gắt gao kẹp lấy ngón tay của hắn. Khóa lại. Hạ Thiên đem hắn cánh tay này khóa lại. Thôn Bằng công kích đã đánh lên tới, đối phương đã bỏ qua tốt nhất phòng ngự thời cơ, mặc dù một cái tay khác muốn ngăn trở Hồng Hổ cùng Thôn Bằng hai người, thế nhưng là Thôn Bằng tốc độ quá nhanh, hắn một cái tay căn bản là không ngăn được. Ầm ầm. Đối phương phía sau lưng một mảnh khét lẹt. Mà lại Hạ Thiên vẫn không có ý buông tay, dù là tay của đối phương chỉ ngay tại nhanh chóng phá hư xương cốt của hắn, hắn cũng không có buông tay. Buông ra cho ta, người kia phẫn nộ hô. Hạ Thiên trên trán cũng chảy xuống mồ hôi, xương cốt bên trên truyền đến đau đớn để hắn có chút phí sức, bất quá hắn vẫn là không chịu buông ra mình tay, không quản đối phương cỡ nào dùng sức, hắn sẽ chết chết khóa lại đối phương. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đều hiểu, thời gian bây giờ là Hạ Thiên cho bọn hắn tranh thủ đi ra, là Hạ Thiên dùng mạng của mình tranh thủ lại đây, nếu như bọn hắn không trân quý thời gian này, vậy liền thật là có lỗi với Hạ Thiên. Ầm ầm ầm. Hai người không ngừng tiến công, trên người của đối phương vết thương cũng là dần dần gia tăng. Đáng ghét, ngươi thích cánh tay này thật sao, ta đưa ngươi. Người kia cũng là tàn nhẫn nhân vật, hắn một cái tay khác trực tiếp hóa thành cổ tay chặt, đem mình cánh tay này chặt đứt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, cùng lúc đó, hắn cũng là hướng về sau nhanh chóng thối lui, muốn tránh né Thôn Bằng cùng Hồng Hổ công kích. Ngươi cho rằng cái này hết à? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trưởng Mộc. Đúng lúc này, khốn trận phát động, trực tiếp đem thân thể của đối phương triệt để trói buộc ở nơi đó, tại hắn vừa rồi chặt đứt cánh tay mình thời điểm, Hạ Thiên liền đã ra tay với hắn. Ngay tại lúc này Hồng Hổ thân thể trực tiếp hóa thành một đầu mãnh thú. Hết chương 5702. Chương 5703 kiên trì 10 phút. Người đăng FPO. Gào thét. Hồng Hổ trong miệng phát ra gào thét thanh âm, phía sau hắn xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh, lúc này công kích của hắn cũng là trực tiếp đập vào thân thể của đối phương phía trên. Hạ Thiên Trưởng Mộc mặc dù uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng loại vật này chính là tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Tại thời điểm mấu chốt sử dụng, liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tựa như là hiện tại. Bình thường đến nói, hắn Trưởng Mộc đối phương nhẹ nhõm có thể phá mất. Nhưng là bây giờ đối phương trạng thái vô cùng chênh lệch, mà lại hắn vẫn là bối rối lui lại, Trưởng Mộc đánh lén có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi khống chế đối với thân thể, mặc dù cũng chỉ có thể là một nháy mắt, thế nhưng là Hồng Hổ cùng Thôn Bằng vẫn luôn không có nhàn rỗi a. Hai người bọn họ thiếu chính là trong chớp nhoáng này. Hiu hiu hiu. Thôn Bằng cũng là vây quanh phía sau của đối phương, trực tiếp đem đối phương một cái chân gắng gượng đánh gãy. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đối phương trong miệng hô lên. Cùng lúc đó, Hồng Hổ công kích cũng đập vào đối phương trên ngực. Rắc. Nát. Nát thanh âm xuất hiện. Đừng có ngừng tay, trực tiếp nát hắn. Hạ Thiên nhìn thấy hai người có buông lỏng ý tứ, vội vàng hô. Đối phó cao thủ như vậy, tuyệt đối không nên cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội, nếu không liền có thể sẽ bị đối phương lật bàn, thậm chí có thể sẽ trở thành mình mất đi tính mạng căn nguyên. Hai người vừa rồi đắc thủ về sau, đều là nháy mắt buông lỏng, bọn hắn phảng phất là cho là mình đã thắng. Bất quá nghe được Hạ Thiên, tinh thần của hai người nháy mắt căng cứng. Cùng lúc đó, công kích của đối phương quả nhiên ném ra tới, đây là hắn liều mạng phản kích. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở hai người bọn họ, hiện tại bọn hắn hai cái chỉ sợ đã trúng nhận. Siêu siêu. Hai người lóe lên người kia công kích, sau đó công kích trực tiếp đập vào trên người của đối phương, lần này hai người bọn họ không có dừng tay, trực tiếp đem đối phương triệt để vỡ vụn, thân thể ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Tử vong. 3-1, rốt cục chém giết đối phương, bất quá bây giờ Hạ Thiên ba người bọn hắn tình huống cũng không được khá lắm. Hạ Thiên trên thân có tổn thương, mà lại Hạ Thiên cánh tay cũng là một mực tại không ngừng chảy máu. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ trên thân cũng không có tăng thêm bao nhiêu tổn thương. Nhưng bọn hắn hai cái cũng là vô cùng mỏi mệt, thời gian dài như vậy tác chiến, hơn nữa còn là cao tiết tấu tác chiến, bọn hắn cũng là lần thứ nhất, nếu như không phải cùng với Hạ Thiên, bọn hắn tác chiến tuyệt đối không có khả năng cao như vậy tiết tấu, đương nhiên, cao tiết tấu đổi lại cũng là cao hồi báo. Bọn hắn tối thiểu nhất hiện tại còn sống. Chỉ bất quá vô cùng mệt nhọc mà thôi. Không được, trận pháp phòng ngự không ngừng còn lại hai người, ta muốn dẫn bạo trận pháp, hai người các ngươi nhìn đúng thời cơ, chúng ta cùng một chỗ động thủ, nếu không liền thật không có cơ hội. Hạ Thiên cắn răng nói. Lúc này hai tay của hắn vừa bấm. Bảo. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt xuất hiện. Tất cả trận pháp trong cùng một lúc bị dẫn nổ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên bọn hắn nơi này, sau đó nói ra 10 phút, lại kiên trì 10 phút. Hắn cũng minh bạch, 10 phút đối với Hạ Thiên bọn hắn đến nói là sự tình khó khăn cỡ nào, dù sao còn lại hai người kia thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, mà lại Hạ Thiên bọn hắn hiện tại tiêu hao quá lớn, bất quá bây giờ bất kể như thế nào, đều muốn tiếp tục. liền xem như nhiệm vụ không thể hoàn thành, bọn hắn cũng nhất định phải hoàn thành. Đạp! Hạ Thiên ba người bọn họ đồng thời hướng đối phương hai người phóng đi. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng riêng phần mình chọn lựa đối thủ, ba người bọn hắn ở giữa phối hợp đã càng ngày càng tốt, hai người bọn họ chủ công, Hạ Thiên phụ trợ. Oanh! Cường đại lực lượng hủy diệt xuất hiện. Đối phương vừa ra tới chính là sát chiêu, bọn hắn hiển nhiên cũng là càng thêm sốt ruột, muốn nhanh lên theo Hạ Thiên bọn hắn nơi này tiến lên, xong đi ngăn cản Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng môn chủ. Tốc chiến tốc thắng. Đối phương muốn tốc chiến tốc thắng. Mà Hạ Thiên bọn hắn muốn kéo dài thời gian. 10 phút. Ầm ầm. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ thân thể đồng thời bay ngược tới, hai người kia cũng là thừa cơ vòng qua hai người bọn họ, trực tiếp hướng về Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn nơi đó phóng đi. 3. Đúng lúc này, lại là một đạo trận pháp xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn hai cái ngăn lại. Thật phiền phức, lại là trận pháp, xử lý trước tiểu tử kia, hắn là một cái mầm họa lớn. Hai người kia cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên thật là một cái đại phiền toái, nếu như không xử lý Hạ Thiên, vậy bọn hắn con đường đi tới liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chính là muốn triệt để đem Hạ Thiên diệt sát. Siêu. Một người trong đó thẳng hướng Hạ Thiên, một người khác thì là nhanh chóng bày trận, hai người bọn họ không chậm trễ. Người kia vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, một cước đá vào Hạ Thiên bên hông. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại cổ tay của đối phương chỗ. Trưởng mộc. Trưởng mộc trực tiếp bao phủ tại trên người của đối phương. Lại là trận pháp, ta giết ngươi, đối phương gầm thét. Phẫn nộ a. Người này hiện tại phẫn nộ phi thường, hắn là thật bị Hạ Thiên cho chọc giận, Hạ Thiên quả thực chính là khinh người quá đáng a. Đủ loại trận pháp quả thực chính là bị hắn cho dùng sống. Không được qua đây, đi ngăn lại người kia, người này giao cho ta. Hạ Thiên la lớn, lúc này hai chân của hắn cũng là nhanh chóng trên mặt đất Nazi. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ mặc dù cũng lo lắng Hạ Thiên an toàn, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, ngay tại lúc này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, mà lại cho tới nay, Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn đều nghe. 10 phút. Bọn hắn muốn thủ vững 10 phút. Cái này 10 phút vô cùng khó khăn. Theo vừa rồi Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói chuyện đến bây giờ, mới trôi qua 30 giây mà thôi, nhưng là ba người bọn hắn đều phảng phất đã trải qua mấy lần sinh tử đồng dạng. Tiểu tử thúi, ta hiện tại liền giết ngươi. Trên người của đối phương mặc dù cũng có tổn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, đều là Hạ Thiên vừa rồi dẫn bạo trận pháp cho bọn hắn lưu lại. Trường mục trực tiếp bị vỡ vụn. Đối phương cũng là xông về Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay tại hắn xông lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình xung quanh lại xuất hiện một cái trận pháp, mặc dù chỉ là nhất tinh trận pháp, nhưng vẫn là trận pháp A. Phiền muộn. Hắn hiện tại quả thực chính là phiền muộn hỏng. Triệt để muốn bị Hạ Thiên giận điên lên. Hắn liền không minh bạch, Hạ Thiên là thế nào bày trận nhanh như vậy, cũng không hiểu Hạ Thiên là lúc nào bày trận. Hắn thật sự là hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi A. Mặt khác một chỗ. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là lâm vào khổ chiến. Hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của đối phương, nếu như thế đánh xuống, đối phương rất nhanh liền có thể đột phá qua đi. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nếu như thế đánh xuống, đừng nói 10 phút, 1 phút đều không chịu nổi. Hạ Thiên chau mày, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh, rất nhanh, trước mắt của hắn sáng lên, hắn rốt cục có biện pháp. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi xin lỗi rồi, môn chủ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hết chương 5703. Chương 5704 sinh tử 10 phút. Người đang ép FTO. Oanh! Oanh! Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng công kích hai bên núi, cái này hai bên núi bắt đầu đá vụn bay lên, sau đó nơi đó cũng là bụi mù nổi lên bốn phía. Vòng xoáy đan điền. Hạ Thiên nơi đan điền xuất hiện vô cùng cường đại vòng xoáy. Lui Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó Thôn Bằng cùng Hồng Hổ hai người cũng là trực tiếp chạy tới Hạ Thiên sau lưng. Bụi mù dần dần tướng môn chủ hòa Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó triệt để bao trùm, hai người bọn họ khẳng định hiện tại cũng là đầy bụi đất, đặc biệt là môn chủ, nàng thế nhưng là một nữ tử A. Bất quá những cái kia bụi mù cùng đá vụn cũng là đồng thời đánh tới hướng Hạ Thiên nơi này. Hạ Thiên hết thảy trước mặt đều là đối tượng công kích. Lúc này trước mặt hắn hai người kia cũng tất cả đều mộng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy công kích như vậy a. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đình chỉ. Hai tay của hắn cũng là không ngừng bấm niệm pháp quyết. Bày trận. Hắn tại dùng những này cho bụi cùng cát đá công kích thời điểm, cũng đồng thời tại dùng những này cát đá bày trận. Cát đá biến thành công kích trận pháp, cho bụi biến thành huyễn trận. Giết. Đáng ghét, xử lý trước tên tiểu tử thúi này. Cái kia vừa rồi muốn đột phá thôn bằng cùng hồng hổ người cũng triệt để phẫn nộ, lúc trước hắn còn dự định tự mình một người tiến lên, một người khác đi giết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà khó đối phó như vậy, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng tới cùng một chỗ giết Hạ Thiên. Hai người cao thủ đồng loạt ra tay, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc, đi chết đi. Ngay tại hai người công kích đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến thành cho bụi. Không tốt, là huyễn trận, sắc mặt hai người trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được, hắn đến tột cùng là lúc nào bố trí huyễn trận. Hô! Hạ Thiên ba người bọn hắn thân thể lóe lên, lần nữa ngăn tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn nơi đó phía trước, mà lại bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục bày trận, bọn hắn muốn kéo dài thời gian, cái kia bày trận chính là biện pháp tốt nhất. Bởi vì đối phương đánh tan huyễn trận về sau, liền sẽ lần nữa tiến vào trận pháp, bọn hắn vẫn là cần phá trận, cái này cần thời gian. Thở dốc. Ba người bọn hắn lúc này cũng đều là tại miệng lớn thở hào hển. Rất mệt mỏi a. Bọn hắn hiện tại thật rất mệt mỏi. Một điểm nửa. Hiện tại đã đi qua một điểm nửa, bọn hắn là thật cảm giác được cái gì gọi là độ dây như năm. Đối mặt đối thủ như vậy. Bọn hắn mỗi một phần không có một giây đều là khó như vậy qua a. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thôn bằng cùng hồng hổ còn có thể chịu đựng sao. Coi như chết trận, cũng tuyệt không thể để bọn hắn đi qua. Thôn bằng nói thẳng. Trải qua cùng thôn bằng khoảng thời gian này tiếp xúc, Hạ Thiên phát hiện, thôn bằng thật là đối lục thảo môn phi thường trung tâm a. Hắn phi thường tôn trọng lục thảo môn mỗi một người đệ tử, quan tâm những người kia sinh mệnh. Mà lại có thể vì lục thảo môn vinh dự chết trận. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ chịu nổi. Hạ Thiên nhìn về phía trước. Ba. Phá hết. Hắn huyễn trận bị phá hết, kia là hắn lâm thời bố trí huyễn trận, mặc dù cũng có nhất định mê hoặc tác dụng, nhưng muốn vây khốn hai người kia, cái này hiển nhiên là không thể nào. Giết hắn, hai người kia trong mắt tất cả đều là oán hận thần sắc. Thôn bằng cùng hồng hổ cũng là cắn chặt hàm răng, đồng thời xông tới. 3. Trận pháp, những cái kia trận pháp một lần nữa xuất hiện. Mỗi một lần nhìn thấy trận pháp thời điểm, hai người kia đều là vô cùng đau đầu, bọn hắn thật là hận không thể trực tiếp nát Hạ Thiên a. Hạ Thiên luôn có thể tại xuất kỳ bất ý thời điểm xuất hiện trận pháp. Mặc dù những trận pháp này đẳng cấp đều không cao, nhưng là những trận pháp này thật là vô cùng phiền phức a, chủ yếu nhất là Hạ Thiên trận pháp sử dụng cũng đều là vô cùng vi diệu, hắn luôn có thể để những cái kia tiểu trận pháp tại thời điểm mấu chốt nhất phát huy tác dụng. Bọn hắn cái kia đồng bạn chính là như vậy bị Hạ Thiên âm chết. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là vô cùng cẩn thận, bọn hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hai phút, Hạ Thiên bọn hắn rốt cuộc chịu nổi, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, chân chính khó khăn còn tại đằng sau đâu. Hai người kia hiện tại đã bắt đầu nổi điên công kích. Thôn bằng cùng hồng hổ hai người lúc này trên thân đã có vài chục đạo vết thương. Bảo cho ta Hạ Thiên xem xét trận pháp sắp không kiên trì được nữa, cũng là thừa dịp đối phương phòng bị thư giãn thời điểm, trực tiếp dẫn nổ trận pháp, dạng này cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy trận pháp tác dụng. Hô! Hai người kia hiện tại cũng là vô cùng chật vật, hai người bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Làm sao không phục a đến cắn ta a? Hạ Thiên phi thường khiêu khích nói. Hai người kia hiện tại quả thực chính là muốn bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Phốc. Hồng hổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thế nào? Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Ta không sao, phốc. Hắn mới nói được, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Nghỉ ngơi đi, ngươi đã đến cực hạn, tái chiến đấu, ngươi sẽ chết. Hạ Thiên vỗ vỗ hồng hổ luôn luôn chính diện công kích, liền thôn bằng đều có thể từ phía sau đánh lén, thế nhưng là Hồng Hổ không được, tốc độ của hắn không đủ nhanh, nhưng là lực lượng rất mạnh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tấn công chính diện. Lần một lần hai tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là gần nhất hắn mỗi ngày đều ở chính diện chiến đấu là giết địch 1000, tự tổn 800, trên người hắn đã tính gộp lại quá nhiều đả thương. Không, ta còn có thể. Siêu. Thôn Bằng bắt lấy Hồng Hổ bả vai, sau đó trực tiếp ném về hậu phương, lúc này môn chủ cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão ở nơi đó, hắn làm như thế, ý tứ chính là để Hồng Hổ nghỉ ngơi, chiến đấu kế tiếp liền giao cho hắn cùng Hạ Thiên. Có sợ hay không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thôn Bằng. Ta có thể chết trận, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ, ta tấn công chính diện, người phụ trợ ta đi. Thôn Bằng nói. Một người một cái, Hạ Thiên nói. Đơn đấu. Phải biết, đối diện hai người kia thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, đều muốn ba cái đánh một người, hiện tại đơn đấu, cái này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết ha. Ha ha ha ha, hai người kia trực tiếp phá lên cười. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lần này chết chắc, bọn hắn vẫn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn, bất quá một người trong đó rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn hắn đang trì hoãn thời gian, lên. 2 phút rưỡi. Thời gian đã qua 2 phút rưỡi. Sinh tử 10 phút, bọn hắn lại chịu nổi một điểm, thế nhưng là tiếp xuống 7 phần nửa, hai người bọn họ cùng người đối diện đơn đấu, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tới đi. Liền để ta Thôn Bằng tới thăm các ngươi một chút bọn này xúc sinh thực lực. Thôn Bằng cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài. Hô! Hạ Thiên liền xông ra ngoài, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía đối diện người kia. Hai người đối chiến hai người. Sinh cùng tử ở giữa khảo nghiệm. Ai, ta thật sự là quá vô dụng, Hồng Hồ nằm ở nơi đó than thở. Ngươi đã là lục thảo môn anh hùng, hai người bọn họ cũng thế. Một bên môn chủ thản nhiên nói. Hết chương 5704. Chương 5705 tuyệt vọng a. Người đang FTO. Anh hùng. Không sai. Hạ Thiên bọn hắn có thể từ bên trong lao ra, mà lại một đường theo chân núi giết đi lên, thủ hộ nơi này lâu như vậy, từ một điểm này bên trên, liền có thể nói bọn hắn đã là lục thảo môn anh hùng. Lục thảo môn nội môn đệ tử nhiều như vậy. Chân chính có thể làm được điểm này lại có mấy người đâu. Siêu siêu. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng hai người cũng là cùng đối phương xung kích ở cùng một chỗ. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực để Hạ Thiên cùng Thôn Bằng đồng thời bay ngược ra ngoài, hai người bọn họ hiện tại tình trạng đều không phải quá tốt, mà lại thực lực của đối phương bản thân liền còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, hai người kia sức chiến đấu đều tại 47 vạn trở lên, là hàng thật giá thật cao thủ. Bọn hắn cao thủ như vậy thực lực vô cùng cường hãn. Giết một người trong đó hét lớn một tiếng, sau đó hai người lần nữa vọt lên, hiện tại rốt cục có cơ hội giết chết Hạ Thiên bọn hắn, cơ hội tốt như vậy, hai người bọn họ là sẽ không bỏ qua. Theo khai chiến đến bây giờ, mặc dù thời gian không dài, nhưng Hạ Thiên cho bọn hắn tạo thành phiền phức thật là nhiều lắm, để bọn hắn hận hàm răng trực dương dương. 3. Quang mang lóe lên. Hai người công kích cũng từng giết tới, đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái kéo một phát, Thôn Bằng nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên cạnh, mà lại tại hắn tới trước đó, công kích của hắn liền đã chuẩn bị xong, bởi vì đây là Hạ Thiên cùng hắn nghiên cứu tốt, mặc dù hắn không đồng ý cách làm như vậy, nhưng hắn cũng biết, mình cố chấp bất quá Hạ Thiên, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhận. Phốc! Cái kia công kích Hạ Thiên người lúc này đã hoàn toàn sa vào đến bị động hoàn cảnh. Hắn xác thực đánh trúng Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên lại hoàn toàn mặc kệ chính mình đau đớn trên thân thể, hai tay gắt gao bắt lấy thân thể của đối phương. Trường Mộc nháy mắt xuất hiện. Không được, người kia biến sắc, hắn nhớ tới bọn hắn cái trước huynh đệ là thế nào chết, chính là Hạ Thiên dựa vào hắn cỗ này chơi liều, để hắn người huynh đệ kia trở tay không kịp, lúc ấy hắn cái kia huynh đệ cũng là chặt đứt mình một cánh tay mới thoát thân, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cũng chuẩn bị kỹ càng, gắt gao đem hắn hai tay cùng thân thể bắt lấy. Mà lại Trưởng Mục hiện tại đã đem thân thể của hắn cho triệt để trói buộc lại. Phốc. Thôn Bằng cũng không có lãng phí Hạ Thiên công kích, trực tiếp đem mình tất cả lực lượng tất cả đều đập vào trên người của người kia. Lúc này một người khác công kích vừa vặn đánh hụt, hắn vừa rồi cho là mình nhất định có thể giết chết Thôn Bằng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem Thôn Bằng lôi đi, cái này để hắn bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa, cũng làm cho hắn không cách nào đi cứu đồng bạn của mình. ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Thôn Bằng phảng phất là nổi điên đồng dạng, không ngừng công kích tới người kia thân thể cứ như vậy bị hắn gắng gượng đập nát. Lúc này Hạ Thiên cũng là toàn thân máu tươi. Giết! Bọn hắn rốt cục giết người thứ hai, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên cùng Thôn Bằng cũng là càng thêm chật vật. Đúng lúc này, một người khác rốt cục chạy tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, một cước trực tiếp đem Thôn Bằng đá bay ra ngoài. Thôn Bằng bây giờ căn bản liền không có lực lượng né tránh cùng ngăn cản, vì lẽ đó phi thường nhẹ nhõm liền bị đá bay. Bất quá người kia mục tiêu cũng không phải là Thôn Bằng, mà là Hạ Thiên. Đi chết đi, người kia đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó công kích của hắn cũng đánh tới, tại thời khắc này, công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên. Quyền phong. Quyền phong của hắn bắn ra bốn phía. Lúc này ở nơi này, đã không có người có thể cứu Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ nhận sợ sao? Hắn nhưng là theo sinh cùng tử bên trong bò ra tới, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ cần còn có một hơi tại, liền mãi mãi cũng không cần thư giãn. Hiện tại mặc dù hắn toàn thân trên dưới đều là tổn thương, nhưng là hắn tối thiểu nhất còn sống, vậy hắn liền sẽ không từ bỏ. 3. Quang mang lóe lên, thân thể của đối phương bị Hạ Thiên gắt gao bắt lấy. Phốc. Giác. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng bị phi thường cường liệt va chạm, xương ngực nát, trên thân cũng xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Trưởng mộc. Hạ Thiên trưởng mộc trực tiếp đem hắn cùng thân thể của đối phương bao phủ ở bên trong. Bảo. Hạ Thiên cũng đồng dạng là nháy mắt dẫn nổ mình trưởng mộc, bất quá lần này dẫn bạo, Hạ Thiên cũng ở trong đó, cái này hiển nhiên là đồng quy vu tận đấu pháp A. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không thật như vậy đi làm. Hắn sở dĩ không đi, một mặt là mình bây giờ vết thương trên người quá nghiêm trọng, một mặt khác, nếu như hắn không chết bắt lấy đối phương, vậy đối phương liền có thể nghĩ biện pháp phá trận, nếu như hắn không trực tiếp nổ tung lời nói, đối phương liền có thời gian phòng ngự. Nhưng là bây giờ, đối phương cũng hoàn toàn không có thời gian phòng ngự. Sinh cơ. Khổng lồ sinh cơ theo Hạ Thiên trong thân thể chảy ra. Không sai. Hạ Thiên thể nội cường đại sinh cơ lực lượng vào lúc này cũng đã triệt để phát huy tác dụng, sinh cơ lực lượng ngay tại nhanh chóng khôi phục thân thể của hắn, mà đối phương thân thể hiện tại cũng là một mảnh khét lẹt, mặc dù hắn cũng là một tên cao thủ, có thể hắn cũng đồng dạng sẽ thụ thương, đồng dạng sẽ chết. Vừa rồi bạo tạc lực không nhỏ, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn có thể phi thường nhẹ nhõm ngăn cản, thế nhưng là vừa rồi, hắn căn bản cũng không có ngăn cản cơ hội, thân thể của hắn gắng gượng gánh vác lần này bạo tạc lực. Cái này để trên người hắn nhận lấy rất lớn tổn thương. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ người kia trong miệng phun ra. Hạ Thiên hồng hổ cùng Thôn Bằng đồng thời hô, bọn hắn là hy vọng dường nào đi giúp Hạ Thiên A, thế nhưng là bọn hắn hiện tại thân thể căn bản là không thể động đậy. Hai người đều là trọng thương. Lúc này Hạ Thiên tình huống của hai người bọn họ cũng đều không tốt, mà lại Hạ Thiên cùng người kia cũng đều có một cái đồng dạng mục tiêu, đó chính là giết chết đối phương. Hạ Thiên muốn giết chết người kia cũng phải giết chết Hạ Thiên, hai người bọn họ đồng thời hướng đối phương bỏ đi. Cho dù là chết, bọn hắn phảng phất cũng là muốn lôi kéo đối phương làm đệm lưng đồng dạng. Người kia tổn thương so Hạ Thiên hơi nhẹ một chút. Người kia cho Hạ Thiên một quyền, Hạ Thiên cho đối phương một quyền, hai người bọn họ hiện tại một chút cũng không có cao thủ quyết đấu ý tứ, hoàn toàn chính là thổ lưu manh đánh nhau, ở nơi đó vật lộn. Hơn nữa còn có té ngã các loại, bọn hắn căn bản cũng không đi thẳng mình cái dạng gì, cũng không phòng thủ, cứ như vậy không ngừng công kích đối phương. Ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Tìm được, đúng lúc này, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được đối phương sinh mạch. Phốc. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp bóp ở đối phương sinh mạch phía trên. Sinh cơ. Đối phương sinh cơ cũng là trong nháy mắt tiểu tam vô tung vô ảnh. Tử vong. Người thứ ba rốt cục bị chém giết. Hạ Thiên ba người bọn hắn đối chiến ba cái sức chiến đấu 47 vạn người, kết quả thắng. Mặc dù ba người bọn hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là bọn hắn thật thắng. Kích động. Lúc này ba người bọn hắn đều là vô cùng kích động. 4 phút đồng hồ trôi qua, bọn hắn chém giết đối diện ba cái cao thủ. Đạp đạp đạp đạp. Liền tại bọn hắn thời điểm hưng phấn, chân núi truyền đến số lớn tiếng bước chân, sau đó hơn 10 tên la sát theo chân núi chạy tới. Tuyệt vọng một khắc xuất hiện. Hết chương 5705. Chương 5706 thắng lợi. Người đăng FPO. Hạ Thiên ba người bọn hắn hiện tại đã không có năng lực chiến đấu, mặc dù Hạ Thiên còn có thể động, nhưng Hạ Thiên phi thường rõ ràng, trạng huống thân thể của mình hiện tại cũng là vô cùng chênh lệch, rất khó tái chiến đấu, mà bây giờ, chân núi thế mà lao ra hơn 10 la sát. Thế thì còn đánh như thế nào? Mụ mại phê Hạ Thiên mắng một câu. Hiện tại hắn quả thực chính là muốn hỏng mất, mặc dù đầu óc của hắn vận chuyển rất nhanh, nhưng cho dù là hắn, hiện tại cũng không biết phải đánh thế nào, có thể vò tới nơi này 10 người, thực lực sẽ yếu sao? Coi như bọn hắn thực lực không mạnh. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên ba người bọn hắn còn có ai có thể đánh? Liền Hạ Thiên còn có thể động. Nhưng cũng vết thương chằng chịt. Đám người này đến tột cùng là thế nào giết đi lên? Thôn Bằng cắn răng nói. Hắn là thật muốn không rõ, chân núi người đến tột cùng đang làm gì, vì cái gì còn có nhiều như vậy người có thể xông lên. Hiện tại bọn hắn đánh như thế nào? Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó tay trái chống tại trên mặt đất, thân thể từng chút một đứng lên mẹ nó, không phải liền là làm gì. Tí tách! Hạ Thiên thần thánh chảy xuống máu tươi, những máu tươi này đem mặt đất nhuộm đỏ, trên mặt của hắn cũng là xanh một miếng, tử một khối. Nhìn khắp nơi đi lên đều là vô cùng chật vật. Hắn chậm rãi vươn tay trái của mình, ánh mắt nhìn về phía trước. Đối diện mười mấy người lúc này đã giết đi lên. Bọn hắn nhìn Hạ Thiên một chút, đều không có phản ứng Hạ Thiên, mà là lựa chọn muốn theo Hạ Thiên bên cạnh tiến lên, vọt thẳng đến Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn nơi đó. Lăn trở lại cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn dùng sức kéo một phát. Cường đại vòng xoáy lực lượng xuất hiện. Trong nước xoáy mang theo trưởng mục tập kích. Những này trưởng mục phảng phất phát sinh biến hóa, cùng trước đó trở nên không đồng dạng, huyết hồng sắc đầu gỗ, không đơn thuần là trói buộc lại thân thể của đối phương, hơn nữa còn theo những người kia trong thân thể xuyên qua. Ta tận lực, Hạ Thiên tại mình sau cùng công kích đánh đi ra về sau, hắn cũng không biết kết quả là dạng gì. Phù phù. Thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, bất tỉnh nhân sự. Hạ Thiên rất mệt mỏi, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu, tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn nằm tại một cái động phủ bên trong. Ta dựa vào, Hạ Thiên tỉnh, Hồng Hồ kích động hô, lúc này hắn an vị tại Hạ Thiên bên cạnh cái giường kia bên trên. Đạp! Thôn Bằng mới vừa rồi còn đang nghỉ ngơi, nghe xong An Đông Hồng Hồ, hắn cũng là trực tiếp nhảy dựng lên, tại thời khắc này. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hai người bọn họ, hiện tại bọn hắn hai cái cũng là toàn thân trên dưới đều là băng vải. Ngoá, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết, ngươi biết y sư nói cái gì sao? Y sư nói, hắn cho người ta trị liệu nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn qua một người thụ thương có thể chịu nghiêm trọng như vậy còn không chết, hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể giúp ngươi trị liệu đơn giản. Còn lại chính là của ngươi tạo hóa, chúng ta lúc ấy nghe đến đó thời điểm, đều cho rằng ngươi nhất định phải chết. Thôn Bằng kích động nói. Hắn nói một hơi một đoạn lớn. Bất quá đủ để nhìn ra hắn đến cỡ nào kích động. Ta ngủ bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 7 ngày, ngươi đã hôn mê 7 ngày, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật đúng là một cái đồ biến thái A, trên người ngươi tổn thương nghiêm trọng như vậy, thế nhưng là ngươi thế mà khôi phục. Hai chúng ta tổn thương đều so ngươi nhẹ, nhưng bây giờ ngay cả một nửa đều không có hồi phục đâu. Hồng Hổ phảng phất là đang nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên. Mấy ngày nay hắn cùng Thôn Bằng thay phiên trông coi, vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên tình huống. Hai người bọn họ lo lắng Hạ Thiên thật không tỉnh lại, lúc ấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn nói muốn cho bọn hắn an bài đặc thù hộ lý nhân viên, bất quá bị bọn hắn cự tuyệt, bọn hắn nói, cứ như vậy trông coi Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đứng lên. Ken két. Xương cốt của hắn phát hồ từng đạo tiếng vang toàn thân trên dưới rất nhẹ nhàng. Đúng, ta nhớ được ta dùng chính ta lực lượng cuối cùng phát động trưởng mộc. Về sau ta cũng không biết phát sinh cái gì, các ngươi là thế nào giữ vững. Hạ Thiên căn bản cũng không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết mình thật rất mệt mỏi, cuối cùng té bất tỉnh. Còn lại những chuyện khác cũng không biết. Mà nơi đó lúc ấy chỉ có Hồng Hổ cùng Thôn Bằng, vì lẽ đó hắn cho rằng cuối cùng chính là hai người kia giữ vững chiến đấu. Ngạch! Không Hổ cùng Tôn Bằng đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hạ Thiên cảm giác rùng mình. Không Hổ đi về phía trước hai bước, sau đó ngồi ở Hạ Thiên trước mặt. Ngươi thật không nhớ nổi. Nhớ tới cái gì? Ta lúc ấy trực tiếp đã hôn mê. Hạ Thiên nói. Sau đó Hồng Hổ đem sự tình trải qua nói một lần, nghe được Hồng Hổ, Hạ Thiên miệng mở đến thật to, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Chết! Cái kia mười mấy người thế mà chết rồi. Mà lại cái kia mười mấy người đều là Hạ Thiên giết chết. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hoàn toàn mộng. Các ngươi xác định các ngươi không có nhìn lầm? Ta giết những người kia mặc dù ta cuối cùng phản kháng, bất quá ta ném ra hẳn là trưởng mộc A, ta chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Chính là của ngươi trưởng mộc, thế nhưng là ngươi trưởng mộc trở nên hoàn toàn khác biệt. Không Hổ nói. Làm sao khác biệt rồi? Hạ Thiên càng nghe càng cảm thấy mới lạ. Lúc ấy ngươi trưởng mộc biến thành huyết hồng sắc, sau đó trói buộc lực biến lớn không chỉ gấp 10 lần, chủ yếu nhất là, ngươi trưởng mộc lại có lực sát thương, nháy mắt giết chết cái kia mười mấy người, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới tranh thủ đến thời gian, cửa chót chủ hòa thái thượng đại trưởng lão giải phong sơn môn đại trận, chúng ta cũng là thắng. Không Hổ giải thích nói. Thắng. Bọn hắn lần này thắng, mặc dù bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng là một trận chiến này, Lục Thảo Môn cũng làm cho đối phương bỏ ra đại giới. Một trận chiến này rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ dãy núi. Đến lúc đó, Lục Thảo Môn thanh danh cũng sẽ trở nên lớn hơn. Đương nhiên, mặt trái tin tức khẳng định sẽ có, dù sao lần này chết không ít người, đặc biệt là nhập môn khu người, chết trọn vẹn hơn 8 vạn người. Huyết hồng sắc Hạ Thiên chau mày, hắn có thể xác định, mình căn bản liền sẽ không loại này bản sự. Đúng, tình huống lúc đó liền môn chủ cùng thái thượng đại trưởng lão đều nhìn sửng sốt, vậy vẫn là ta lần thứ nhất tại hai người bọn họ trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Không Hổ một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Đây chính là chí cao vô thượng vinh quang a. Ai, ta thật không biết là tình huống như thế nào a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thái thượng đại trưởng lão nói. Trong cơ thể ngươi khả năng ẩn giấu đi một cỗ lực lượng kinh khủng, mà ngươi bây giờ còn không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Nếu như ngươi có một ngày có thể khống chế cỗ lực lượng này, vậy ngươi tương lai liền sẽ trở thành một tên không tầm thường trận pháp sư. Thôn Bằng nói. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Ta cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì tình huống, mà lại ta hiện tại thân thể không có gì thay đổi, vì lẽ đó ta cũng vô pháp đào móc ra cỗ lực lượng này a. Hết chương 5706. Chương 5707 tổn thương. Người đang FPO. Không cần phải gấp, Thái Thượng Đại trưởng lão cũng đã nói, loại chuyện này là không vội vàng được, nhất định phải chính ngươi chậm rãi đào móc, bất quá hắn cũng đã nói, hắn sẽ đích thân đối ngươi tiến hành chỉ đạo, để ngươi từng chút một đem mình lực lượng khai phát đi ra. Thôn Bằng nói. Tự mình chỉ đạo. Ngạch. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Thái Thượng Đại trưởng lão bản sự hắn nhưng là biết đến. Ngũ tinh trận pháp sư, Lục Thảo Môn trụ cột, chân chính trận pháp cao thủ, người như hắn, hiện tại lại còn nói muốn đích thân chỉ đạo Hạ Thiên. Thái Thượng Đại trưởng lão không phải là cho tới nay đều không thu truyền nhân sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phá lệ chứ sao? Thôn Bằng nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, mặc dù Thôn Bằng chưa hề nói quá nhiều, nhưng hắn biết, để Thái Thượng Đại trưởng lão dạng này người cải biến quyết định. Đây chính là phi thường khó khăn sự tình, hiện tại Thái Thượng Đại trưởng lão chịu thu hắn làm đệ tử, bản thân cái này liền là phi thường không tầm thường. Lục Thảo Môn lần này xem như tổn thất nặng nề, Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù hắn vừa mới bắt đầu gia nhập Lục Thảo Môn thời điểm, chỉ là vì học tập trận pháp, sau đó liền đi. Thế nhưng là về sau, dần dần, hắn ở đây cảm nhận được không giống ấm áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt là lần này đại chiến, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều nghĩa khí. Hắn thật có chút thích Lục Thảo Môn, nếu như không phải hắn muốn đi tìm kiếm phụ mẫu cùng người yêu, hắn thậm chí thật muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Đúng vậy a, tổn thất rất nghiêm trọng, trong nội môn, trận môn hiện tại còn lại 68 người đệ tử, nhanh môn còn lại 40, lực môn còn lại 10 cái, ngoại môn còn lại 2.000 người, nhập môn khu chết 8 vạn người. Thôn Bằng một bên nói, biến đổi lắc đầu. Hắn hiển nhiên là phi thường đau thương. Hạ Thiên đã sớm phát hiện, Thôn Bằng so cái khác bất luận cái gì đệ tử đều chú trọng Lục Thảo Môn đệ tử. tổn thất nặng nề a. Thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão Đâu Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này còn tốt, chết 10 cái, bất quá cái khác đều bị thương nặng, hiện tại giống như chúng ta tại dưỡng thương quá nhiều người. Thôn Bằng nói. Đại sư huynh Đâu Hạ Thiên hỏi, hắn hỏi cái này câu nói ý tứ chính là muốn biết đại sư huynh phải chăng bại lộ. Thôn Bằng không đợi nói chuyện, Hồng Hổ liền mở miệng nghe nói đại sư huynh cũng thụ thương, bất quá hắn đánh chết không ít La Sát cao thủ, thật không hổ là chúng ta Lục Thảo môn nội môn đệ nhất cao thủ a. Hồng Hổ phi thường sùng bái nói. Hắn cũng không biết, nhưng là công kích bọn hắn cái kia La Sát chính là đại sư huynh của bọn hắn. Thôn Bằng cùng Hạ Thiên cũng không có cùng hắn nói, chính là lo lắng sẽ hại hắn. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng minh bạch. Đại sư huynh không có bại lộ. Cái này phiền toái. Lần này ba người bọn hắn có thể nói xem như biến hướng ngăn cản La Sát công kích, mặc dù ba người bọn hắn thực lực là không có ý nghĩa, nhưng chính là bởi vì có ba người bọn hắn tồn tại quan hệ, nội môn đệ tử tử thương mới có thể giảm bớt nhiều như vậy, nếu như không phải ba người bọn hắn, trận môn đệ tử chỉ sợ cũng không còn sót lại cái gì. Mà lại cuối cùng cũng là bọn hắn ba cái trận đến đây ngăn cản người, nếu như không phải ba người bọn hắn, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, mặc dù cuối cùng Lục Thảo môn khả năng cũng sẽ thắng, thế nhưng là tổn thất lời nói, vậy sẽ là không cách nào tính toán. Nói cách khác, ba người bọn hắn hỏng đại sư huynh chuyện tốt. Cái kia đại sư huynh liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ba người bọn hắn. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng liếc nhau một cái, bọn hắn đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong ý tứ. Biết là ai làm sao? Hạ Thiên hỏi. Môn chủ đang điều tra, bất quá chuyện lần này giống như không đơn giản, dính đến rất nhiều vấn đề, hiện tại bên trong sơn môn cũng là vô cùng cẩn thận, đệ tử có thể rời đi sơn môn về nhà, nhưng là rời đi người, liền xem như thoát ly sơn môn, không thể trở lại. Thôn Bằng nói. Xem ra sơn môn là muốn kiểm tra nội gian, Hạ Thiên nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao không có quan hệ gì với chúng ta, bất quá lần này chiến đấu mặc dù mạo hiểm, nhưng thật là quá kích thích, ta trước kia cho tới bây giờ đều không có như thế chiến đấu qua, cùng các ngươi hai cái phối hợp quả thực chính là quá sướng rồi, mà lại ta cảm giác thực lực của ta trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, cũng là lần nữa tăng lên. Hồng Hổ chính là một cái to lớn liệt liệt tính cách. Hắn người này tại người không quen thuộc trước mặt liền là phi thường cao lãnh, nhưng là tại quen thuộc huynh đệ trước mặt, đó chính là vô cùng phóng khoáng. Kinh lịch nhiều như vậy tái sinh chết, nếu như ngươi còn không có tăng lên lời nói, vậy ngươi liền thật thẹn với thiên tài xương hào. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù là một người bình thường, chỉ cần kinh lịch các loại sinh tử đại chiến, vậy cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lại càng không cần phải nói Hồng Hổ dạng này thiên tài. Đúng rồi, Hạ Thiên. Ngươi bây giờ tổn thương cũng khá rất nhiều, ta dẫn ngươi đi thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão đi. Thôn Bằng đi đến Hạ Thiên bên người nói. Cái này đi qua a? Hạ Thiên lúng túng nói. Ân, thiên phú của ngươi không đơn giản, mặc dù chúng ta đều là được xưng là thiên tài người, nhưng là người cùng chúng ta khác biệt. Tại thời điểm chiến đấu, ngươi so với chúng ta càng thêm nhạy cảm, càng thêm tỉnh táo, nếu như không có ngươi, ta cùng Hồng Hổ cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Thôn Bằng mặc dù cũng đã nhận được sơn môn tán thưởng, nhưng hắn phi thường rõ ràng, hắn cùng Hồng Hổ sở dĩ có thể có biểu hiện bây giờ, đều là bởi vì Hạ Thiên. Nếu như không phải có Hạ Thiên tồn tại, bọn hắn chỉ sợ cũng đã chết trận. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta chờ các ngươi hai cái. Hồng Hổ mỉm cười, hắn không có chút nào ghen ghét, ngược lại là Hạ Thiên cảm thấy cao hứng. Trong lòng của hắn, sớm đã đem Hạ Thiên xem như là huynh đệ tốt nhất. Thiên tài đều là quái gở, có rất ít bằng hữu. Nhưng là Hồng Hổ đã đem Hạ Thiên cùng Thôn Bằng xem như là mình huynh đệ tốt nhất. Ân, Thôn Bằng cùng Hạ Thiên hai người trực tiếp đi ra ngoài, lúc này hai người bọn họ cũng là một đường đi ra ngoài, Thôn Bằng cho Hạ Thiên dẫn đường, hắn xe nhẹ đường quen. Ngươi có phải hay không có lời muốn hỏi ta? Thôn Bằng hỏi. Không có, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng đem Thôn Bằng xem như là huynh đệ của mình. Huynh đệ của mình có cái gì không tiện nói, mình liền tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, nếu như Thôn Bằng có thể cùng hắn nói, cái kia Thôn Bằng liền sẽ mình cùng hắn nói. Đa tạ, Thôn Bằng nhìn thấy Hạ Thiên không có hỏi tới mình, hắn cũng không có nói. Nếu như Hạ Thiên một mực hỏi tới, hắn ngược lại là sẽ lưỡng nan, dù sao Hạ Thiên là hảo huynh đệ của hắn, bình thường đến nói, hắn có chuyện là không nên giấu giếm Hạ Thiên, thế nhưng là chuyện này, hắn cũng quan hệ quá nhiều sự tình khác, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Hạ Thiên nói. Đi thôi, Hạ Thiên vỗ vỗ Thôn Bằng bả vai. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi hướng Thái Thượng Đại Trưởng Lão nơi ở. 3. Thôn Bằng mang theo Hạ Thiên xuyên qua một đạo trận pháp, sau đó hai người xuất hiện tại một cái cự đại sân nhỏ bên trong Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thôn Bằng mang Hạ Thiên tới. Hết chương 5707. Chương 5708 Cửu Thiên Mắt Xích. Người đang FPO. Vào đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thanh âm từ bên trong truyền ra, sau đó Thôn Bằng đối Hạ Thiên phất phất tay. Ta liền không tiến vào. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng là nhanh chân đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đi tới Thái Thượng Đại Trưởng Lão động phủ trước. Thái Thượng Đại Trưởng Lão từ bên trong đi ra, thương thế của ngươi đều tốt a? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đều tốt lắm rồi. Khôi phục thật nhanh a, lần này thật là vất vả các ngươi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Không khổ cực, chúng ta cũng là lục thảo môn một viên, nơi này khiến cho chúng ta nhà. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta để Thôn Bằng gọi ngươi tới, cũng là bởi vì ta cảm giác tương lai ngươi có thể trở thành một vị không tầm thường trận pháp sư, vì lẽ đó từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối ngươi tiến hành nhất định huấn luyện, bất quá sẽ rất khổ, không biết ngươi có thể hay không kiên trì. Thái Thượng Đại Trưởng Lão thản nhiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Tốt, nơi này có một ít trận ngọc, còn có ta tu luyện tổ hợp trận pháp tâm đắc, người khác đồng dạng cũng xem không hiểu. Bất quá đã ngươi cũng sẽ tổ hợp trận pháp, chuyện đó đối với ngươi đến nói hẳn là có chút tác dụng, trở về xem một chút đi, 3 ngày sau tới tìm ta. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Loại này Thái Thượng Đại Trưởng Lão tâm đắc, đó cũng không phải là người nào đều có thể nhìn, liền cái khác Thái Thượng Trưởng Lão muốn nhìn cũng là không thể nào. Mà lại người bình thường căn bản là xem không hiểu. Bởi vì bọn hắn sẽ không tổ hợp trận pháp. Vì lẽ đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão mới có thể đem thứ này giao cho Hạ Thiên. Thứ này đối với người khác mà nói, khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, chính là bảo bối, cái này có thể để Hạ Thiên ít đi rất nhiều đường quanh co. Giống như là cổ động đại sư tu luyện đan điền phương thức đồng dạng. Người khác coi như lấy được lại có thể thế nào? Có mấy người dám đi nếm thử đâu? Trước phế bỏ đan điền của mình, mà lại xác suất thành công vô cùng thấp. Một khi thất bại, đó chính là tử vong. Đa tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Hạ Thiên có chút chắp tay. Sau đó đi trở về. Sau khi trở về, Hồng Hổ ba người bọn hắn hàn huyên thật lâu, cuối cùng Hồng Hổ đi trước. Đại sư huynh sự tình làm sao bây giờ? Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Giả vờ như không biết, ta đoán chừng đại sư huynh khẳng định thi hội dò xét ba người chúng ta, tới tay trang thật một điểm, sẽ không có vấn đề. Hạ Thiên nói, đáng tiếc, nếu có thể cáo ngược lại hắn liền tốt, người như hắn, lưu tại lục thảo môn chính là một mầm họa lớn a. Thôn Bằng nói, không có cách, địa vị của hắn quá kiên cố, mà lại chúng ta không có chứng cứ, liền xem như chúng ta có chứng cứ, người cáo hắn, cuối cùng khả năng sẽ chỉ chết càng nhiều người, vẫn là trước ẩn nhẫn đi. Hạ Thiên khuyên giải nói, ân, ta cũng đi, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Thôn Bằng nói xong cũng rời đi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, trải qua lần này tôi luyện, hắn đối với trận pháp cảm ngộ cũng nhiều hơn, hiện tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn đem hắn tổ hợp trận kỹ xảo truyền cho mình, chỉ cần mình đem cái này tổ hợp trận pháp tu luyện thành công lời nói, vậy mình tương lai cũng có cơ hội đối chiến những cái kia cao thủ chân chính. Mở ra ngọc giản. Hạ Thiên đơn giản nhìn một chút. Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổ hợp trận pháp, tất cả đều là nhất tinh trận pháp ở giữa tổ hợp, trong đó kết nối phi thường chặt chẽ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão sở dĩ bố trí nhất tinh trận pháp, một mặt là bởi vì nhất tinh trận pháp bày trận tốc độ nhanh vô cùng, hai là bởi vì nhất tinh trận pháp phi thường dễ tính toán, vì lẽ đó ở giữa kết nối càng thêm hoàn mỹ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng chính là dựa vào cái này nhất tinh tổ hợp trận pháp liền đánh bại những cái kia tứ tinh cùng 5 sao trận pháp sư. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiện tại đã phát hiện tổ hợp trận pháp tiềm lực. Nhất tinh tổ hợp trận pháp uy lực cứ như vậy lớn. Cái kia nhị tinh tổ hợp trận pháp đâu, tam tinh tổ hợp trận pháp đâu. Nếu như hắn lại đem trận trong trận liên hợp tại trong trận pháp đâu, đây chẳng phải là uy lực sẽ lớn hơn. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên vẫn luôn đang nghiên cứu tổ hợp trận pháp bố trí. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Hạ Thiên phát hiện mình thật trưởng thành rất nhiều, Nếu như lại để cho hắn đi cùng trước đó những cái kia la sát chiến đấu, vậy liền sẽ không như thế khó khăn, thậm chí hắn còn có thể đơn đấu ngăn chặn những cái kia la sát. Nhưng mà này còn là bởi vì Hạ Thiên thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như Hạ Thiên có thể tu luyện một đoạn thời gian nữa, vậy hắn nói không chừng có thể hoàn toàn nắm giữ tổ hợp trận pháp, đến lúc đó chỉ cần hắn gia tăng mình bày trận tốc độ, nói không chừng hắn dựa vào trận pháp liền có thể đánh bại những cái kia la sát. Tăng lên. Hạ Thiên lần nữa thấy được tăng lên hy vọng. Ba ngày sau, Hạ Thiên đi tới Thái Thượng Đại Trưởng Lão Động phủ cửa ra vào. Lúc này hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên đi theo ta. Hạ Thiên đi theo Thái Thượng Trưởng Lão một đường hướng sau núi đi đến. Lúc này phía sau núi nơi này tiên vụ lượn lờ, mà lại đâu đâu cũng có vách núi treo leo. Nơi này gọi là Cửu Thiên Mắt Xích, hết thảy chín đầu xiềng xích, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành vô số loại biến hóa. Vách núi phía dưới là vô tận hắc đàm, trọng lực phi thường lớn, một khi rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại các loại rắn độc mãnh thú nhiều vô số kể, cuối cùng ngay cả thi cốt đều không thể bảo tồn lại, người dám nếm thử sao? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có gì không dám? Hạ Thiên nói thẳng. Trong đệ tử nội môn, chỉ có đại sư huynh của các ngươi thành công đi qua chín đầu xiềng xích, cũng chính là nghi vấn hắn đi qua về sau, thực lực tăng nhiều, mới trở thành nội môn thứ nhất đệ tử. Liền xem như thôn bằng, cũng không có đi qua cái này đầu xiềng xích. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Nhị sư huynh đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn sợ chết, không dám đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Nhà Hạ Thiên minh bạch, nhị sư huynh kia là cẩn thận, mà không gọi sợ chết, nhưng là ở đây, cũng chỉ có thể dùng sợ chết để hình dung đại sư huynh đi được bao lâu đi qua. 3 năm, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Được, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Sau đó trực tiếp thả người nhảy lên đầu thứ nhất xiềng xích. Hắn căn bản cũng không có đi nói nhảm. Như là đã quyết định muốn đi cái này Cửu Thiên Mắt Xích, vậy hắn liền sẽ không đi do dự dự. Về phần Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói những cái kia nguy hiểm sự tình, Hạ Thiên không nghe cũng được, bởi vì những lời kia còn có thể đi đả kích một người lòng tự tin, cũng không thể đối với hắn đưa đến cái tác dụng gì. Hắn chỉ nhớ kỹ một câu. Đại sư huynh là bởi vì đi qua Cửu Thiên Mắt Xích mới trở thành Lục Thảo môn thứ nhất đệ tử. Cái này đầy đủ. Hắn cũng phải từ nơi này đi qua, hắn muốn bảo vệ thôn bằng mấy người bọn hắn không bị đại sư huynh sát hại, mà lại hắn cũng phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Thật nặng, Hạ Thiên giẫm tại trên xiềng xích giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, trọng lực thật là vô cùng đáng sợ, mình bây giờ chân phảng phất như là đính vào xiềng xích phía trên đồng dạng, muốn bay lên đều là vô cùng khó khăn. Mà lại thân thể của hắn tựa hồ vẫn luôn tại chìm xuống dưới. Bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy, cái khác 8 đầu xiềng xích phảng phất là trực tiếp liền muốn đập tới đồng dạng. Ta đi. Hết chương 5708. Chương 5709 tàn nhẫn nhất huấn luyện. Người đang FPO. Đạp. Hạ Thiên không dám có chút qua loa, vội vàng hướng về phía trước nhảy lên, đúng lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện dưới chân của mình không còn, trọng lực trực tiếp đập xuống. Oanh! Thân thể của hắn bắt đầu rơi xuống phía dưới. Phía dưới là vực sâu vô tận, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng đã nói, rơi xuống liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc! Hạ Thiên hai tay gắt gao bắt lấy dây thừng. Tính toán Hạ Thiên bắt lấy đồ vật một khắc này, hắn phát hiện, dây thừng cũng không phải là thẳng tắp, nói cách khác, nếu như mình một mực đi lên phía trước. Vậy liền sẽ còn rơi xuống. Trước mặt hắn đường cần tính toán. Hắn một bên cần phải đi tiếp nhận trọng lực, một mặt khác còn muốn né tránh chung quanh công kích, cuối cùng còn muốn đi tính toán con đường phía trước, tuyệt đối không thể tùy tiện liền đi về phía trước, nếu không hắn cuối cùng chỉ có thể rơi xuống đến phía dưới đi. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn dùng sức bốc lên, trực tiếp rơi vào xiềng xích phía trên. Hô! Nguy hiểm thật a, xem ra phía trên này quả nhiên không đơn giản a, nếu như không cẩn thận một chút, vậy khẳng định là muốn rơi xuống. Hạ Thiên xoa xoa mồ hôi trán, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đại sư huynh vì cái gì 3 năm theo có thể đi tới. Cái này 9 cái dây sắt phía trên bí mật thực sự là nhiều lắm. Ở trên đây hành tẩu, chính là tàn nhẫn nhất huấn luyện, không thể sai sót lầm, nếu như sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn có thể đi qua, vậy hắn cường hóa không đơn thuần là khả năng tính toán, còn có trận pháp bố trí, cùng tốc độ của mình cùng mình lực lượng, toàn phương diện tăng lên. Lúc này trên bờ Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn xem Hạ Thiên dần dần biến mất thân ảnh con đường sau đó, liền dựa vào chính ngươi, không biết ngươi có phải hay không chúng ta Lục Thảo Môn tương lai hy vọng a. Đạp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp rời đi, hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, bất quá hắn trước lúc rời đi, vẫn là bố trí ở chỗ này một cái đơn giản trận pháp, nếu như Hạ Thiên trở lại, hắn liền có thể ngay lập tức biết. Thôn Bằng đứng tại động phủ của mình cửa ra vào, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa thật hy vọng ngươi có thể thành công a. Hồng Hồ tại động phủ của mình bên trong không ngừng cường hóa lấy thân thể của mình, mặc dù hắn trên người bây giờ tổn thương còn chưa tốt, nhưng trải qua lần này đại chiến, hắn đã nhận thức đến thiếu sót của mình, đặc biệt là cuối cùng nhìn xem Hạ Thiên cùng đối phương liều mạng thời điểm, hắn thật cảm giác vô cùng bất lực. Hắn không hy vọng mình lại trải qua chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là mang theo tổn thương đang huấn luyện. Cố gắng tu luyện, ta còn kém xa lắm đâu. Hồng Hồ tại mình cử động trước thả Hạ Thiên hình ảnh, hắn chính là tại khích lệ mình, lần này sự tình trước đó, hắn thật không có đem Hạ Thiên để vào mắt, thế nhưng là trải qua về sau đại chiến, hắn mới phát hiện, Hạ Thiên thật rất đáng gờm, vì lẽ đó hắn cũng là đem Hạ Thiên trở thành mục tiêu của mình. Trước đó hắn trong nội môn đệ tử xem như rất nghiêu, thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, tại chính thức cao thủ trước mặt, mình thật không tính là gì. Mà lại trải qua lần này đại chiến, nội môn đệ tử tử thương hầu như không còn, cuối cùng chỉ còn lại có mấy chục người, trong này mình coi như là lại nghiêu lại có thể thế nào. Cố gắng. Mỗi người cũng đều đang cố gắng. Môn chủ động phủ trước cửa. Đưa vào đi, môn chủ thanh âm ưu nhã hỏi. Ân, đã đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ai, nói đến thật đúng là hổ thẹn a, thế mà đem Lục Thảo Môn tương lai đặt ở một cái mới vừa nhập môn hơn một năm tiểu tử trên thân, ta người môn chủ này thật rất thất bại a. Môn chủ không ngừng lắc đầu, lần này, mặc dù Lục Thảo Môn tại cuối cùng thu được thắng lợi, thế nhưng là Lục Thảo Môn thực lực tổng hợp giảm xuống 70%. Tử thương nhân số cũng quá là nhiều. Hắn tại thời khắc cuối cùng tử thủ cùng sự tình lần này biểu hiện, đã chứng minh hắn trung thành, thiên phú và năng lực, người như hắn, tất nhiên là nhân trung chi long, ta cũng rất chờ mong hắn trở về một khắc này. Thái Thượng Đại Trưởng Lão thản nhiên nói. Ân, môn chủ nhẹ gật đầu, không phải loại thời điểm này, là không cách nào biết được bên trong sơn môn ai trung thành nhất, cũng vô pháp biết ai là chân chính có thiên phú có bản lĩnh người điều tra ra là ai chưa. Một đêm cùng Bạch Kình. Một đêm. Lục Thảo Môn đại sư huynh. Bạch Kình. Lục Thảo Môn tứ đại thiên tài một trong. Nha môn chủ trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, phảng phất như là đã sớm tiếp nhận sự thật này đồng dạng. Bình thường đến nói, mình sơn môn phía dưới đại đệ tử là nội gian, chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định là nổi giận hơn, nhưng là bây giờ, hắn lại vô cùng bình tĩnh. Ta không làm kinh động bọn hắn. Bất quá Bạch Kình rất bối rối, hiển nhiên là sau bị kéo vào đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ân, trước tu dưỡng, ta đi một chuyến thần điện, sơn môn tạm thời ngươi quản. Môn chủ nói. Được, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhẹ gật đầu. Thời gian từng chút đi qua, Lục Thảo Môn bị tập kích sự tình truyền khắp toàn bộ dãy núi, cuối cùng trải qua kiểm chứng, phát hiện tập kích cỏ xanh dãy núi chính là một cái tên là Thánh Môn thế lực làm, bất quá cái này Thánh Môn ở nơi nào. Có bao nhiêu người, đều là thực lực gì, tạm thời cũng không có người biết. Bất quá có thể đem Lục Thảo Môn phá hư thành dạng này, cái này cũng đủ để chứng minh Thánh Môn lợi hại. Vì lẽ đó phim chính dãy núi tất cả sơn môn dự định tổ chức một hội nghị, cùng nhau nghiên cứu đối phó cái này Thánh Môn. Lần này hội nghị đặt tên là Phá Thánh Đại Hội. Lục Thảo Môn trải qua từng chút một sửa đổi, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng, nguyên bản mọi người coi là Lục Thảo Môn lần này tổn thất nặng nề, khẳng định là muốn lần nữa chiêu thu đệ tử, thế nhưng là Lục Thảo Môn lại trực tiếp tuyên bố, tạm thời không đối ngoại chiêu thu đệ tử, Lục Thảo Môn bên trong, không quản là nội môn, vẫn là ngoại môn, hoặc là nhập môn khu đệ tử, đều đem tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng. Người biến ít, bồi dưỡng khẳng định cũng liền càng thêm tập trung. Nói cách khác, không hề rời đi Lục Thảo Môn những người kia, tương lai tất cả đều sẽ trở thành một phương cao thủ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Phạt Thánh Đại Hội đã tại tổ chức. Thời gian cũng trôi qua 8 tháng. Cái này thời gian 8 tháng bên trong, Lục Thảo Môn các đệ tử đều tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện, cũng là hoàn mỹ nhất huấn luyện. Hô! Hồng Hổ trên mặt non nớt cũng hoàn toàn biến mất, hiện tại Hồng Hổ trên mặt tất cả đều là kiên nghị. Lúc này hắn cũng là vừa mới đánh bại một người sư huynh. Mặt khác một chỗ, Bạch Kình bị Thôn Bằng nhẹ nhõm đánh bại, lúc này Bạch Kình trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Thôn Bằng một cước trực tiếp đem Bạch Kình đá bay ra ngoài. Đạp. Đúng lúc này, Thôn Bằng thân thể nhận lấy một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp lui về phía sau. Đại sư huynh. Xung quanh tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn bình thường rất ít có thể nhìn thấy đại sư huynh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, đại sư huynh thế mà xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền trực tiếp ra tay với Thôn Bằng. Đại sư huynh, ngài đây là ý gì? Thôn Bằng không hiểu hỏi. Không có ý gì, người đánh hắn, ta trả lại cho ngươi mà thôi. Đại sư huynh mặt không thay đổi nói. Hết chương 5709. Chương 5718 tháng thành quả. Người đăng FPO. Bá đạo. Đại sư huynh rất ít tại nội môn xuất hiện, nhưng hắn xuất hiện thời điểm, liền mang theo bá đạo. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng chỉ là khu trong nội môn một cái đệ tử bình thường. Lúc ấy khi dễ hắn người không ít, nhưng về sau hắn trưởng thành thời điểm, hắn là thật trả thù những người kia. Nghe nói, những người kia cơ hồ đều chết hết. Vì lẽ đó mặc dù đại sư huynh bình thường rất ít xuất hiện, thế nhưng là tất cả mọi người rất sợ hắn. Vừa nghe đến đại sư huynh, tất cả mọi người là chịu thua. Liền nhị sư huynh cũng không dám đụng vào đại sư huynh lông mày. Lúc này đại sư huynh ra tay với Thôn Bằng. Mà lại là vì Bạch Kình ra mặt. Hà Thôn Bằng nhướng mày, cái này 8 tháng đến, đại sư huynh đã không phải là lần thứ nhất tìm hắn để gây sự. Bất quá đây là lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy tìm đến hắn phiền phức. Thôn Bằng, ta nể mặt ngươi, là để mắt ngươi, nếu như ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại sư huynh sắc mặt băng lãnh nói, hắn toàn thân trên dưới đều là sát khí, tại thời khắc này, hắn phảng phất thật động sát tâm. Xung quanh những người kia vô cùng yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Bọn hắn đều hiểu, đại sư huynh là thật dám giết người. Mà lại đại sư huynh tại nội môn có thể giết qua không ít người, thế nhưng là thái thượng đại trưởng lão nhóm cũng không có đem hắn thế nào. Đây chính là đại sư huynh địa vị. Xin hỏi đại sư huynh, ta thế nào? Ta cùng Bạch Kình trên lôi đài bình thường luận võ, hắn bị thua ta mà thôi, hiện tại ngài tới đối phó ta, kia là hắn thua không nổi, vẫn là ngài thua không nổi. Thôn Bằng cũng là không yếu thế chút nào, đại sư huynh tại trước mặt nhiều người như vậy khi dễ hắn, hắn cũng là có tỉ khí người. Siêu. Hồng Hổ cũng là thả người nhảy lên, đi thẳng tới Thôn Bằng bên người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại sư huynh, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, bất kể là ai ra tay với Thôn Bằng, hắn đều sẽ liều mạng, coi như đối phương là đại sư huynh cũng không được. Trải qua 8 tháng trước sự tình, mọi người đều biết, Hồng Hổ cùng Thôn Bằng đã là quá mệnh huynh đệ. Vinh nhục cùng hưởng. Vừa nhìn thấy Hồng Hổ cùng Thôn Bằng đứng chung một chỗ thời điểm, đại sư huynh lập tức nhớ tới tại trong trận pháp, ba người kia đứng chung một chỗ đối phó hắn chẳng diệt, cái này để hắn càng thêm tức giận, nếu như không phải bọn hắn, kế hoạch của mình chỉ sợ cũng thành công. Vì lẽ đó hắn cũng là đem đây hết thảy đều do tội tại Thôn Bằng trên người của bọn hắn. Kỳ thật hắn lời nói mới rồi cũng không phải là nói Bạch Kình cùng Thôn Bằng luận võ, mà là nói mình lần trước lôi kéo Thôn Bằng sự tình, thế nhưng là Thôn Bằng lại giả vờ ngốc cự tuyệt hắn, cái này để hắn phi thường khó chịu. Hắn cũng là thừa dịp chuyện lần này, lần nữa điểm Thôn Bằng. Có thể Thôn Bằng vẫn là cùng hắn giả ngu, điều này cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Các ngươi thật là cho thể diện mà không cần a. Đại sư huynh thanh âm càng ngày càng lạnh, lúc này chung quanh thân thể hắn khí tức cũng thay đổi. Hắn nhưng là lục thảo môn đại sư huynh. Nội môn đệ nhất cao thủ, liền những thái thượng trưởng lão kia cũng không dám nói có thể chiến thắng người. Hắn vừa động thủ, cái kia Thôn Bằng cùng Hồng Hổ khẳng định là phải tao ương. Đạp. Bạch Kình cũng là đi tới đại sư huynh trước mặt. Đại sư huynh, ta mới vừa rồi là chủ quan. Tránh ra. Đại sư huynh nhìn Bạch Kình một chút. Vâng, đại sư huynh. Bạch Kình nhẹ gật đầu, sau đó đi tới một bên, hắn cũng biết đại sư huynh ý tứ, đại sư huynh đối phó hai người kia, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó căn bản cũng không cần hắn ra tay giúp đỡ, hắn ra tay giúp đỡ ngược lại là để người xem thường đại sư huynh. Hô. Thôn Bằng thở ra một hơi, hắn cũng biết trước mặt gia hỏa này không dễ chọc, lần trước bọn hắn tại trong trận pháp đã đối chiến qua một lần đại sư huynh, lần kia là ba người, mà lại là tại đại sư huynh cố ý ẩn giấu thực lực tình huống dưới. Hiện tại đại sư huynh không cần ẩn giấu thực lực, mà lại bọn hắn nơi này chỉ có hai người. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lui lại. Bởi vì đại sư huynh, Lục Thảo Môn chết nhiều người như vậy, hắn đã sớm muốn là những sư huynh đệ kia nhóm báo thù, hiện tại hắn cũng là trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 3. Đại sư huynh trên nắm tay xuất hiện màu trắng quang mang. Nhìn thấy cái này quang mang thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn minh bạch, đại sư huynh lần này chỉ sợ là thật muốn động thủ, bọn hắn phi thường rõ ràng, cái này màu trắng quang mang cũng không phải phổ thông đồ vật, mà là đại sư huynh tuyệt kỹ thành danh. Không bảo. Nghe nói một quyền đánh ra, không khí chung quanh đều sẽ hình thành công kích, mà lại bên trong sẽ còn ẩn chứa trận pháp lực lượng, một khi đánh ra, đối thủ không chết cũng tàn phế, mà lại đại sư huynh thân phận phi thường khủng bố, người bình thường căn bản là trốn không thoát. Đại sư huynh a, quả nhiên khác nhau a, vậy liền để ta xem một chút đại sư huynh cùng chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt đi. Hồng Hổ không sợ hãi chút nào, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Thôn Bằng cũng là làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Siêu. Lao đến. Đại sư huynh lúc này đã vọt lên, nắm đấm của hắn phía trên, mang theo vô tận lực bộc phát. Mắt thấy cỗ lực lượng này liền muốn nói Thôn Bằng cùng Hồng Hổ toàn bộ che giấu. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực tướng xung quanh hết thảy tất cả đều thôn phệ. Gió mạnh thổi qua, người chung quanh cũng là không tự chủ được lui về phía sau. Lúc này bọn hắn những người này toàn bộ ngẩng đầu, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trước. Hiện tại bọn hắn phía trước, có một người ngăn tại Thôn Bằng cùng Hồng Hổ trước mặt, mà lại cũng là hắn chặn trước mặt đại sư huynh. Đại sư huynh không bạo cứ như vậy bị người chặn. Đại sư huynh, người khi dễ như vậy huynh đệ của ta, cũng không tốt lắm đâu. Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hạ Thiên. Lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn chính là biến mất 8 tháng Hạ Thiên. Lần trước trận chiến kia, liên quan tới Hạ Thiên, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ truyền thuyết có rất nhiều, mà lại sự thật chứng minh, về sau Thôn Bằng cùng Hồng Hổ thực lực cũng là tăng nhiều, chỉ bất quá Hạ Thiên biến mất, không có ai biết Hạ Thiên đi nơi nào, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ biết, nhưng bọn hắn hai cái nhưng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Chẳng ai ngờ rằng, mất tích 8 tháng Hạ Thiên, thế mà tại thời khắc này xuất hiện, mà lại xuất hiện ngay lập tức, liền đã trở nên như thế không giống bình thường. Hắn thế mà chặn đại sư huynh công kích. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vừa rồi xung quanh cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng bây giờ những người này lại tất cả đều đứng ở nơi đó, không có người quản hoàn cảnh chung quanh. Hà đại sư huynh nhướng mày, vừa rồi Hạ Thiên ngăn trở hắn công kích thời điểm, hắn thấy được không bạo. Hắn phi thường rõ ràng không bạo là như thế nào hình thành. Cửu Thiên mắt xích. Chỉ có thông qua Cửu Thiên mắt xích người, mới có thể nắm giữ không bạo. Nói cách khác, Hạ Thiên đã thông qua nơi đó, thế nhưng là vừa mới qua đi 8 tháng A, 8 tháng trước đó, hắn còn cùng Hạ Thiên giao thủ qua, hiện tại Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn thông qua nơi đó. Phải biết, hắn nhưng là dùng thời gian 3 năm mới thông qua. Hạ Thiên Thôn Bằng cùng Hồng Hổ trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hết chương 5710. Chương 5711 đại sư huynh trốn. Người đang FTO. Hạ Thiên đi ra, bọn hắn đợi lâu như vậy, Hạ Thiên rốt cục đi ra, bất quá Thôn Bằng trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, 8 tháng đại biểu cho cái gì, Hạ Thiên quả nhiên lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Đại sư huynh dùng 3 năm. Hạ Thiên chỉ dùng 8 tháng. Nhớ ta đúng không? Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi. Người cũng mau đưa chúng ta quên đi, Hồng Hổ phàn nàn nói. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đại sư huynh, còn đánh sao? Đạp. Đại sư huynh lui về phía sau một bước, tất cả mọi người thấy được, hắn thế mà lui về phía sau một bước, không có ai biết hắn là có ý gì. Bình thường đến nói, Hạ Thiên đây coi như là khiêu khích hắn uy nghiêm, hắn hẳn là thu thập Hạ Thiên mới đúng, nhưng là bây giờ, hắn thế mà đang lùi lại. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều khó hiểu. Không rõ đây là có chuyện gì. Không có ai biết đại sư huynh là thế nào nghĩ. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước, nhưng đại sư huynh nhưng đang nhanh chóng lui lại, sau đó quay đầu trực tiếp nhanh chóng trốn, chạy trốn. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, bất quá mọi người đột nhiên phát hiện, các thái thượng trưởng lão thế mà ngăn tại đại sư huynh trước mặt một đêm, người trốn không thoát. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều là phi thường không hiểu nhìn xem tình huống nơi này. Đạp! Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc xông tới. Thế nhưng là đại sư huynh cũng là trong cùng một lúc làm ra chuẩn bị, hắn trực tiếp lấy ra 10 cái trận bàn, sau đó trực tiếp đem bên trong cất giữ trận pháp nháy mắt phóng ra. Trốn! Hắn quay người đổi một phương hướng khác chạy trốn. Hạ Thiên, bắt lấy Bạch Kình 65 thái thượng trưởng lão hô. Siêu! Hạ Thiên vào thẳng đến Bạch Kình trước mặt, lúc này Bạch Kình sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi, bất quá hắn cũng là ngay lập tức làm xong công kích. Hắn muốn bắt lấy Hạ Thiên, sau đó chạy trốn, lần trước hắn mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên là đánh lén hắn, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không bại bởi Hạ Thiên, đặc biệt là cái này 8 tháng, có đại sư huynh chỉ điểm, thực lực của hắn đã sớm tăng cường nhanh chóng, hắn chỉ cần bắt được Hạ Thiên, vậy liền có thể dùng Hạ Thiên làm con tin, sau đó rời đi. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón bên trong xuất hiện không bảo. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt bao phủ tại Bạch Kình trên thân. Ầm ầm. Chung quanh mặt đất trực tiếp bị oanh tạc ra sâu hơn 100 thước hố to, phải biết, Lục Thảo Môn mặt đất đều là núi, mà lại là phi thường kiên cố núi, cùng trên địa cầu núi hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nhưng là bây giờ nơi này núi cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên đánh ra như thế một cái hố to tới. Mà Bạch Kình hiện tại cũng là toàn thân máu tươi nằm tại không trung. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Trên mặt của hắn tất cả đều là hoảng sợ cùng chấn kinh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị Hạ Thiên miểu sát. Lúc trước hắn còn cho là mình có thể nhẹ nhõm bắt lấy Hạ Thiên, sau đó dùng Hạ Thiên làm con tin đâu, nhưng là bây giờ, hắn ngay cả Hạ Thiên một kích đều không có tiếp được, đây chính là hiện thực. Thời gian là chứng minh tốt nhất. Chạy trốn. Mặc dù những cái kia thái thượng trưởng lão cùng một chỗ ngăn cản, nhưng đại sư huynh át chủ bài thực sự nhiều lắm. Mà lại hắn phảng phất đã sớm biết mình sẽ có cái ngày này, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp chạy trốn. Nhanh! Hắn tốc độ chạy trốn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Được rồi, không nên đuổi. Thái thượng đại trưởng lão khoát tay áo, sau đó hắn mang theo đám người tiến lên, tay trái của hắn vung lên, Bạch Kình thân thể trực tiếp trôi nổi. Bạch Kình cùng một đêm liên hợp ma môn cùng một chỗ tiến công ta Lục Thảo Môn, để ta Lục Thảo Môn tử thương thảm trọng. Hôm nay ta tuyên bố, Bạch Kình đem nhận Lục Thảo Môn cao nhất hình phạt, vạn dây leo sát tâm, hắn đem đụng phải một vạn trời thống khổ, cuối cùng chậm rãi chết đi. Ma môn. Cũng chính là bên ngoài truyền cái kia thánh môn, bất quá ở đây, tất cả mọi người trở thành bọn hắn là ma môn. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, trước đó mọi người liền biết, khẳng định có nội gian, nếu không đối phương làm sao có thể biết được bọn hắn hết thảy. Làm sao có thể trực tiếp cái gì đều bị đối phương khống chế, ngay cả sơn môn đại trận đều bị phá hư. Nếu như không phải đối phương đối bọn hắn hiểu rất rõ, kỳ thật Lục Thảo Môn không cần chết nhiều người như vậy. Nhưng đối phương thật là hiểu rất rõ bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn công kích cùng trận pháp, cùng bọn hắn tất cả chỗ ẩn thân, liền nhiều như vậy địch nhân tiến vào nội môn cũng không có ai biết, bọn hắn lúc ấy liền hiểu, khẳng định là có nội gian, hơn nữa còn là cao tầng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, cái kia nội gian chính là đại sư huynh của bọn hắn, tất cả mọi người kính nể tồn tại. Bạch Kình. Nhìn xem trước mặt Bạch Kình. Những người kia đều đem mình nước miếng nôn trên mặt đất. Từng cái ánh mắt bên trong tất cả đều là hận ý. Bạch Kình khóc, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được so tử vong càng thêm đáng sợ sự tình đánh đến nơi. Vạn dây leo sát tâm, một vạn trời. Hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận so tử vong càng thêm chuyện đau khổ. Hắn hiện tại là thật hối hận, lúc ấy hắn sở dĩ đi theo đại sư huynh, chính là bị đại sư huynh uy hiếp thêm lợi dụ. Trên thực tế, hắn là đại sư huynh tiến công Lục Thảo Môn về sau mới thu người, chỉ bất quá đại sư huynh đem thân phận của mình nói cho hắn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi theo đại sư huynh, hắn biết đại sư huynh tính tình, nếu như hắn không đi theo đại sư huynh, cái kia đại sư huynh cũng nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Sớm biết hiện tại, hắn thà rằng tử vong. Ta Lục Thảo Môn sẽ tại trong môn tuyên bố tối cao lệnh truy nã, bất kỳ người nào nếu như có thể giết chết một đêm, Lục Thảo Môn đều sẽ ban thưởng đối phương 10 vạn trận ngọc, đồng thời có thể học tập lục thảo môn tùy tiện 10 cái trưởng lão tất cả bản sự cùng tâm đắc. Thái thượng đại trưởng lão la lớn. Hút. Chỗ ngẫu nhiên gặp người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này ban thưởng quả thực chính là quá phong phú, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được khủng bố a, thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, nhiệm vụ như vậy, lục thảo môn đệ tử tạm thời thật đúng là không có người có thể hoàn thành a. Nơi này giao cho các ngươi. Thái thượng đại trưởng lão nhìn thoáng qua bên cạnh mình mấy vị thái thượng trưởng lão, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn, còn có xếp hạng trước 10 nội môn đệ tử mấy người các ngươi theo ta đi. Vâng, đám người nhẹ gật đầu. Lúc này thái thượng trưởng lão để bọn hắn đi, tuyệt đối là có đại sự sắp xảy ra. Một cái bên trong đại điện. Môn chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên, thái thượng đại trưởng lão ngồi ở phía dưới. Lúc này gian phòng bên trong hết thảy 12 người. Chính là Hạ Thiên ba người bọn hắn tăng thêm nhị sư huynh đến thập sư huynh bọn hắn 9 cái. Tham kiến môn chủ, tất cả mọi người cung kính nói. Ân, môn chủ khẽ gật đầu, các ngươi đều là ta lục thảo môn tinh anh nhất con em, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi còn có nhanh môn 20 người, lực môn 20 người, cùng đi tham gia phạt thánh đại hội. Phạt thánh đại hội cũng liền chính là đối phó ma môn thánh sẽ. Vâng, môn chủ tất cả mọi người cùng một chỗ cung kính nói. Chúng ta lục thảo môn lần này đi người không nhiều, nhưng khí thế tuyệt đối không thể yếu, hiểu chưa, môn chủ lớn tiếng hỏi. Hết chương 5711. Chương 5712 phá thánh đại hội. Người đăng FPO. Minh bạch. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô, lần này lục thảo môn hết thảy đi 52 tên đệ tử, cái số này xác thực không nhiều, nhưng lục thảo môn thật sự chính là phái ra tinh nhuệ nhất nội môn đệ tử. Những đệ tử này là lục thảo môn tinh nhuệ nhất người, mà lại cũng đều là lần trước đại chiến bên trong nhất tia chớp các đệ tử. Lực chiến đấu của bọn hắn đều không kém gì thái thượng trưởng lão. Lần này là từ thái thượng đại trưởng lão tự mình dẫn đội, về phần cái khác thái thượng đại trưởng lão, cùng với khác đệ tử thì là tạm thời thủ hộ sơn môn. Trải qua sự tình lần trước, lục thảo môn nhất định phải càng thêm cẩn thận, phòng ngừa địch nhân lại giết trở lại tới. Bất quá bây giờ sơn môn đại trận có vài chục tên trưởng lão ở nơi đó thủ hộ, địch nhân tuyệt đối không cách nào lại tới gần nơi đó, chỉ cần có sơn môn đại trận tại, bọn hắn liền có thể hoàn toàn bảo vệ lục thảo môn, mà lại hiện tại lục thảo môn phong sơn, không có cửa chủ hòa thái thượng đại trưởng lão ở đây, không có người có thể mở ra sơn môn. Tốt, giao cho các ngươi, đây là chúng ta dãy núi lần đầu tiên phản công, hy vọng các ngươi có thể nhất cử diệt trừ ma môn. Môn chủ ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Những người này đều là lục thảo môn tinh anh nhất con em, cũng là anh dũng nhất, trung thành nhất con em. Ta hy vọng các ngươi đều có thể an toàn trở về sau, các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, sáng tạo thuộc về mình thế lực, mà lại sẽ có được lục thảo môn ủng hộ, trở thành lục thảo môn thuộc hạ thế lực, có lục thảo môn bảo hộ, thứ hai, trở thành lục thảo môn thái thượng trưởng lão, đến lúc đó về chính các ngươi tuyển, bất quá điều kiện tiên quyết là phải sống trở về. Môn chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên bọn hắn. Không sai. Bọn hắn 12 người bản sự nguyên bản đã đăng phong tạo cực. Mà lại trải qua lần trước đại chiến, cũng nhìn thấy, bọn hắn trung thành cùng bọn hắn năng lực, hiện tại bọn hắn đã có được thái thượng trưởng lão tư chất, chỉ cần thêm chút huấn luyện, tương lai thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Trở thành thái thượng trưởng lão, liền có thể học tập lục thảo môn tất cả trận pháp, mà lại bọn hắn lúc tu luyện, cũng có toàn bộ lục thảo môn làm ủng hộ. Môn chủ, ta nhất định sẽ đem bọn hắn an toàn mang trở về, một cái cũng sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện. Thái thượng đại trưởng lão cung kính nói. Xin nhờ, môn chủ nhẹ gật đầu. Tất đem hết toàn lực, thái thượng đại trưởng lão nói. Sau khi trở về, bọn hắn những này 12 người trên thân tất cả đều bị phân 5.000 khối trận ngọc. Đây là sơn môn cho bọn hắn sau cùng một chút hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau. Tất cả mọi người tập hợp. Hạ Thiên cũng không có gặp qua lực môn cùng nhanh môn người, bất quá bây giờ cũng coi là gặp được. Dẫn đội người là ba môn trưởng lão. Trận môn thái thượng đại trưởng lão, nhanh môn đại trưởng lão, lực môn đại trưởng lão. Ba người dẫn đội. Ba người đằng sau đi theo lục thảo môn tinh anh nhất nội môn đệ tử. Lúc này bọn hắn những người này trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù bọn hắn lần này ra ngoài đều là cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn cũng biết, cái này chính là bọn hắn nhân sinh bước ngoặt, nếu như không phải có loại chuyện này phát sinh, bọn hắn muốn trở thành thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão, vậy liền còn cần hơn ngàn năm thời gian. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lại có thể kề vai chiến đấu, Hồng Hổ nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Thôn Bằng. 8 tháng trước đó, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, 8 tháng về sau, ba người bọn hắn đều trưởng thành nhiều như vậy, hiện tại y nguyên có thể kề vai chiến đấu. Đương nhiên, 8 tháng về sau Hạ Thiên trở nên khác biệt. Hắn chặn đại sư làm được công kích, mà lại một chiêu chiến thắng Bạch Kình. Loại này bản sự không phải là cái gì người đều có. Ba người đều tiến bộ, đồng dạng, bọn hắn cũng phải đứng trước càng thêm thế lực thần bí, đó chính là Ma Môn. Đại sư huynh thực lực đã rất mạnh. Có thể hắn trong Ma Môn địa vị chỉ sợ cũng không cao, mà lại Ma Môn có thể lập tức phái ra nhiều như vậy cao thủ đối phó Lục Thảo Môn, bản thân cái này cũng chứng minh bọn hắn thực lực. 3. Quang mang lóe lên, đám người theo bên trong sơn môn đi ra ngoài. Hết thảy 55 người. 52 tên đệ tử. 3 tên đại trưởng lão, cùng lúc xuất phát. Hiu hiu hiu. Bọn hắn trực tiếp bay về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, con đường này bọn hắn có thể tùy tiện phi hành, bởi vì cái này một mảnh bọn hắn hiểu rõ vô cùng, biết chỗ nào là thuộc về yêu tộc địa bàn, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ đi vòng qua, dạng này liền có thể yên tâm phi hành. Đương nhiên, nếu như là ngoại nhân tùy tiện tại thiên không phi hành, vậy sẽ phải đi ngang qua phi hành yêu thú địa bàn cùng rừng cây yêu thú địa bàn, đến lúc đó đối phương sẽ cho rằng ngươi là đang gây hấn đối phương, sau đó đối ngươi phát động công kích, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều không dám tùy tiện phi hành nguyên nhân. Mọi người tận lực tăng thêm tốc độ, lộ tuyến của chúng ta là an toàn. Thái thượng đại trưởng lão hô. Một bên nhanh môn đại trưởng lão cùng lực môn đại trưởng lão hai người cũng tất cả đều là xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Phía sau đệ tử đều đi theo tiến lên. Bọn hắn mục đích lần này là Vạn Long Sơn Trang. Vạn Long Sơn Trang. Trang chủ là danh xưng Tử Vân dãy núi đệ nhất cao thủ Vạn Long chân nhân. Sơn Trang chiếm diện tích mấy chục vạn cây số, trong trang có hơn 20 vạn nhân viên tác chiến, thực lực cường hãn. Lần này tham gia phá thánh đại hội hết thảy tham gia một cái đỉnh cấp sơn môn, 4 cái cao cấp sơn môn cùng 30 cái trung cấp sơn môn cùng một số núi nhỏ môn. Mặc dù chuyện lần này náo rất lớn, nhưng vẫn là có không ít sơn môn không nguyện ý tham dự. Liền xem như có một cái đỉnh cấp sơn môn tham dự, mọi người cũng đều minh bạch, đối phương khẳng định cũng chính là tới làm bộ dáng, căn bản cũng sẽ không đến cao thủ gì, chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Vân Trận Môn. Hạ Thiên nhìn thấy tới tham gia lần này phá thánh đại hội đỉnh cấp sơn môn lại là Vân Trận Môn, hắn hiện tại còn nhớ rõ, mình lúc ấy muốn gia nhập Vân Trận Môn thời điểm, kết quả người ta bị người dùng tiền làm cho mất, thậm chí bởi vì chuyện này, hắn ngay cả cao cấp sơn môn đều không thể gia nhập. Cuối cùng tiến vào trung cấp sơn môn Lục Thảo Môn bên trong. Bất quá hắn cho rằng đây cũng là một sự rèn luyện cùng kỳ ngộ, nếu như không phải gia nhập Lục Thảo Môn, hắn chỉ sợ cũng không có thành tựu hiện tại. Địa Chấn Môn. Hạ Thiên lại thấy được một cái tên quen thuộc, hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai lần này tham gia sơn môn đại bộ phận đều là khu vực phụ cận sơn môn A, Tử Vân dãy núi rất lớn, cái khác cũng không đến tham gia sơn môn, đại bộ phận đều là xa xôi, chạy tới cần thời gian rất lâu. Mà tại Tử Vân dãy núi bên trong, ở tương đối gần sơn môn, lẫn nhau ở giữa đều có nhất định chiếu ứng. Vì lẽ đó lần này tới tham gia đều là phụ cận sơn môn. Vạn Long Sơn Trang trước cổng chính. Thật khí phái a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua, cái này Vạn Long Sơn Trang cửa chính không biết là dùng cái gì chất liệu điêu khắc, óng ánh sáng long lanh, mà lại ầm ầm sóng dậy, một đại môn phí tổn liền là phi thường cao. Trên cánh cửa lớn này mặt ẩn chứa hơn 700 cái trận pháp, nếu có người muốn từ nơi này tấn công vào đi, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thái thượng đại trưởng lão nói xong trực tiếp đi tới, tay phải của hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Trên đó viết hai chữ Vạn Long. Hết chương 5712. Chương 5713 Vạn Long Sơn Trang. Người đăng FPO. Lệnh bài xuất hiện một khắc này, Vạn Long Sơn Trang cửa chính bắt đầu chuyển động. Lúc này cái đại môn này phía trên, du long phục sinh, phảng phất là tại cửa chính bên trên du động đồng dạng. 3. Lệnh bài nát. Cái này Vạn Long lệnh là duy nhất một lần vật phẩm. Chỉ có thể sử dụng một lần. Thái thượng đại trưởng lão giải thích nói. Đây cũng là Vạn Long Sơn Trang đề phòng. Bọn hắn phát ra Vạn Long lệnh, bình thường sẽ chỉ cho một vài đại nhân vật phát, mà lại cũng chỉ để bọn hắn sử dụng một lần, lần sau muốn đi vào Vạn Long Sơn Trang, vậy cũng chỉ có thể mình tới cầu làm, mà lại Hạ Thiên phát hiện, trên người của bọn hắn đều xuất hiện một cái cỏ xanh tiêu chí. Cái này cỏ xanh, Hồng Hổ sững sờ. Điều này đại biểu các ngươi là ta Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang vào người, nếu như các ngươi ở đây gây chuyện lời nói, cái kia Vạn Long Sơn Trang liền sẽ tìm ta. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Vạn Long Sơn Trang vô cùng cẩn thận. Bình thường là cấm ngoại nhân tiến vào, hiện tại những người này muốn đi vào, vậy liền cần phải có giống bọn hắn như vậy đại nhân vật làm cam đoan. Nếu như bọn hắn mang vào người xảy ra chuyện, cái kia Vạn Long Sơn Trang liền sẽ tìm tới bọn hắn. Nha, Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Đi thôi, Vạn Long Sơn Trang cùng bên ngoài không giống, người nơi này vẫn tương đối hiếu khách, chỉ cần các ngươi không đi chủ động trêu chọc bọn hắn, không đi quấy rầy bọn hắn sinh hoạt, vậy bọn hắn cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắc nhở, hắn đây cũng là biến hướng nhắc nhở người nơi này, tuyệt đối không nên tùy tiện cùng người nơi này nháo sự. Nếu không hắn liền không tốt giải thích. Mà lại lần này Lục Thảo Môn cùng người bên ngoài khác biệt, bọn hắn Sơn Môn vừa mới đụng phải tập kích, tổn thất nặng nề, vì lẽ đó lần này bọn họ chạy tới người cũng không nhiều, mà lại lần này Ma Môn công kích, bọn hắn là chủ yếu người bị hại, bình thường thế lực sẽ đánh lấy hỗ trợ tên tuổi tới làm việc. Cái này để bọn hắn Lục Thảo Môn trở nên phi thường yếu thế. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vậy chúng ta ở bên trong có phải là muốn híp A Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Thái Thượng Đại Trưởng Lão? Dĩ nhiên không phải, ở bên trong chúng ta tuyệt đối không thể bị người khi dễ, trước kia chúng ta nhiều người, ném đi mặt mũi có thể tìm trở về, hiện tại mặc dù chúng ta người ít, nhưng các ngươi nhớ kỹ, Lục Thảo Môn thanh danh tuyệt đối không thể ném, bất quá tuyệt đối không nên giết người. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Không sai. Bọn hắn tại Sơn Môn bên trong đàng hoàng không có việc gì, nhưng là ở bên ngoài tuyệt đối không thể nhận sợ, ở bên ngoài sẽ vì Sơn Môn mặt mũi mà tranh. Nếu như bọn hắn nhận sợ, như vậy người bên ngoài liền cho rằng bọn họ Lục Thảo Môn dễ khi dễ. Ha ha, Hồng Hổ một mặt cười xấu xa nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Hiểu rất rõ ngươi, ngươi tuyệt đối là muốn kiếm chuyện. Hồng Hổ phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Không có, không có, ta cũng không phải cái loại người này. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thôn Bằng cũng là cười một tiếng. Hắn không nói gì thêm, hắn hiển nhiên là ủng hộ Hồng Hổ ý nghĩ. Hiện tại xung quanh những người kia cũng đều không có xem thường Hạ Thiên, Hạ Thiên tiếp được đại sư huynh không bạo, đồng thời một kích trực tiếp đánh bại Bạch Kình, chuyện như vậy đã sớm truyền khắp toàn bộ Lục Thảo Môn, thậm chí có người nói, hắn cũng học xong đại sư huynh tuyệt kỹ thành danh, không bạo. Rất có tiếp nhận đại sư huynh vị trí ý tứ. Các vị Lục Thảo Môn tiền bối tốt, ta là các ngươi người tiếp dẫn. Bên trong đã chuẩn bị xong rượu ngon nhất nước cùng rừng chân hoàn cảnh, mời một tên Vạn Long Sơn Trang người cung kính nói. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão có chút chắp tay. Sau đó bọn hắn đi thẳng vào. Bên trong trang viên rất lớn, tựa như là một tòa thành thị đồng dạng. Nghĩa Trang. Bọn hắn đi vào trang viên cửa ra vào các vị tiền bối, nơi này là chúng ta Nghĩa Trang, chính là năm đó Vạn Long Sơn Trang hộ trang anh hùng Vạn Nghĩa trụ sở. Nơi này cũng là các vị ở tạm địa, bên trong có hạ nhân 72 tên, nếu có cái gì cần, trực tiếp phân phó bọn hắn liền tốt. Đa tạ khoản đãi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, sau đó trực tiếp dẫn đầu đi vào. Oa, cái này Vạn Long Sơn Trang thật đúng là xa hoa ha, như thế lớn trang viên, đầy đủ ở lại ngàn người, trực tiếp cho chúng ta hơn 50 người ở. Hồng Hổ tiến vào trong trang viên về sau, ánh mắt ở chung quanh nhìn hai vòng. Bọn hắn trang viên này vô cùng lớn, mà lại các hạng áp dụng đầy đủ. Thịt rượu bày ra tại hai bên, đều là tươi mới nhất. Vạn Long Sơn Trang có Vạn Long Sơn Trang quy củ, chúng ta thuộc về trung cấp Sơn Môn, vì lẽ đó chính là muốn quy cách này chiêu đãi. Cao cấp Sơn Môn quy cách xa hoa là chúng ta một lần, mà đỉnh cấp Sơn Môn tìm tới là chúng ta gấp 5 lần, dù là đối phương chỉ một người, cũng phải như thế chiêu đãi, đây chính là Vạn Long Sơn Trang quy củ. Vạn Long Sơn Trang quy củ cứ như vậy. Đó chính là ai lớn bao nhiêu bản sự, liền nhận bao lớn tôn trọng, nhận dạng gì lễ ngộ, về phần cái khác tán khách, Vạn Long Sơn Trang cũng sẽ không lỗ lớn, cũng sẽ cho bọn hắn nhất định lễ ngộ. Vạn Long Sơn Trang tại quy củ phía trên là phi thường chú trọng. Chỉ cần là đi vào Vạn Long Sơn Trang người, vậy liền nhất định sẽ không nói mình tại Vạn Long Sơn Trang không ai chiêu đãi. Vạn Long Sơn Trang đồng dạng không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng chỉ cần là tiến đến, liền sẽ nhận tốt nhất chiêu đãi. À, cái kia cái khác sơn môn đều ngụ ở chỗ nào? Hồng Hổ hỏi lần nữa. Ngay tại chúng ta xung quanh, nơi này là Vạn Long Sơn Trang khu tiếp khách, chúng ta ở tòa nhà đều không phải vô danh tòa nhà, đều là một chút Vạn Long Sơn Trang danh nhân trước kia ở qua địa phương, vì lẽ đó không quản là đẳng cấp gì thế lực, cũng sẽ ở nơi này chiêu đãi, ở giữa còn có khu buôn bán, có thể tùy ý mua sắm, giá cả không thể so với bên ngoài quý. Thái Thượng trưởng lão kiên nhẫn giảng giải, bọn hắn những người này đều là lục thảo môn tinh anh, cũng là lục thảo môn trụ cột vững vàng, về sau cũng đều sẽ là một mình đảm đương một phía người. Vì lẽ đó Thái Thượng Đại trưởng lão cũng là muốn nói tự mình biết một ít chuyện cùng một chút giang hồ quy củ nói cho những người này nghe. Tử Vân dãy núi rất lớn, hắn không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều dạy cho những người này, nhưng hắn tối thiểu nhất muốn đem phụ cận cỡ lớn thế lực quy củ giảng giải cho những người này nghe. Các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, có thể tự do hoạt động, nhưng là không thể tiến vào Vạn Long Sơn Trang khu dân cư, không thể quấy rầy đến bọn hắn sinh hoạt, mà lại lúc ra cửa, ít nhất ba người đi, tuyệt đối không thể đơn độc đi ra ngoài, nếu như bị thua thiệt, liền tự mình bằng bản sự đánh trở về, không cần gọi người, ở đây gọi người liền thật mất mặt quá mức rồi. Thái Thượng Đại trưởng lão nhắc nhở. Ân. Tất cả mọi người minh bạch Thái Thượng Đại trưởng lão ý tứ, bọn hắn tự nhiên cũng không nói thêm gì, mà là từng cái lên tinh thần. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi suy nghĩ bên cạnh một cái phòng bên cạnh gian phòng tùy tiện chọn sao. Ai trước tuyển chính là của người đó, Thái Thượng Đại trưởng lão nói, sau đó đám người trực tiếp bắt đầu chọn lựa gian phòng của mình, bất quá Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đồng thời xông về Hạ Thiên gian phòng kia. Ta dựa vào, chơi xấu a. Hết chương 5713. Chương 5714 gặp lại địa chấn môn. Người đang FPO. Siêu siêu siêu. Ba người đồng thời vọt vào trong phòng. Này làm sao tính? Hồng Hổ hỏi. Vậy liền ở một gian tốt, dù sao gian phòng như thế lớn. Thôn Bằng phi thường tùy ý nói. Ở nơi đó không trọng yếu, trọng yếu là, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta liền biết ngươi không an phận, Hồng Hổ cũng cười. Không, không phải ta nghĩ không an phận, Thái Thượng Đại trưởng lão ngươi còn không có nghe rõ sao? Hạ Thiên nói. Thái Thượng Đại trưởng lão nói cái gì rồi? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Thái Thượng Đại trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là hy vọng chúng ta ra ngoài gây chuyện, ra ngoài đánh, để người bên ngoài biết chúng ta lục thảo môn bản sự, bởi vì lần này chúng ta lục thảo môn xảy ra chuyện, vì lẽ đó lục thảo môn hiện tại thanh danh nhận lấy đả kích rất lớn, thậm chí rất nhiều người đều hy vọng xem chúng ta lục thảo môn trò cười, cho nên chúng ta nhất định phải đem thanh danh đánh ra đến, đương nhiên, nhất định phải xảo diệu đi đánh, mà không phải thấy người liền đánh. Thôn Bằng nói. A, à, nguyên lai là dạng này a. Hồng Hổ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng nhìn nhau cười một tiếng, hai người bọn họ cái cảm thấy Hồng Hổ tính cách ngay thẳng, phi thường thích hợp làm huynh đệ. Mà lại mặc dù Hồng Hổ ở phương diện này tương đối đần độn, nhưng là Hồng Hổ tại nguy cơ thời điểm, lại là thật dám thay huynh đệ cản thương. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi, Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên giường. Chúng ta không phải ra ngoài gây chuyện sao? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, các ngươi không mệt à, nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ kinh lực, sau đó chúng ta đi uống rượu. Hạ Thiên nói. Uống rượu ngươi lại thừa nước đục thả câu, Thôn Bằng, hắn có ý tứ gì? Hồng Hổ phi thường buồn bực nói. Kỳ thật chúng ta cái gì đều không cần làm, trước kia rất nhiều người liền muốn xem chúng ta lục thảo môn trò cười, hiện tại chúng ta lục thảo môn vừa vặn xảy ra chuyện, tự nhiên là có rất nhiều người muốn đến thừa cơ gây khó khăn. Châm chọc khiêu khích, cho nên chúng ta chỉ cần ngồi ở nơi đó, trên người chúng ta tiêu chí liền sẽ nói cho người khác biết chúng ta là ai, đến lúc đó tự nhiên có người tìm tới cửa, phiền phức là không gián đoạn, đến lúc đó sẽ một cái tiếp theo một cái phiền phức xuất hiện, vì lẽ đó hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống mới có tinh lực đi xử lý những cái kia phiền phức. Thôn Bằng giải thích nói. Các ngươi a, nói chuyện quay tới quay lui, vậy ta liền nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị làm một vố lớn. Hồng Hổ tựa ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị thần sắc. Ừng ực. Hạ Thiên nằm ở nơi đó uống rượu, nhìn lên trần nhà. Hạ Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Hổ hỏi. Nghĩ tới ta người nhà, người yêu của ta, Hạ Thiên nói. Người nhà của ngươi, người yêu cho tới bây giờ đều không nghe ngươi nhắc qua a. Hồng Hổ nói. Bởi vì ta cũng không biết bọn hắn ở nơi đó, ta hiện tại học bản sự, chính là vì có một ngày đi tìm bọn hắn, ta không hy vọng lại nhìn thấy bọn hắn cách ta mà đi. Hạ Thiên nói. À, vậy ngươi tốt hơn ta nhiều, ta từ nhỏ đã không biết mình người nhà ở nơi đó, cũng không biết người nhà của ta là ai, ta là một đầu yêu thú, nhưng ta là bị một gia đình thu dưỡng, về sau bọn hắn bị 72 động người giết chết, ta lúc ấy thức tỉnh, mặc dù giết mấy cái báo thù, nhưng vẫn là có người trốn, cuối cùng ta gia nhập vào Lục Thảo Môn, ở đây học bản sự. Hồng Hổ đem kinh nghiệm của mình nói ra. Tương lai người muốn báo thù sao? Thôn Bằng nhìn về phía Hồng Hổ hỏi. Nhĩ a, bất quá 72 động mạnh như vậy, ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, tương lai có cơ hội, tìm đến mấy người kia, sau đó đánh lén bọn hắn, đơn đấu ta cũng không phục bọn hắn. Hồng Hổ phi thường tự tin nói. Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Hổ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể báo thù. Ngươi đây? Hồng Hổ nhìn về phía Thôn Bằng. Ta a, ta là bầu trời nhi tử, ta hẳn là thuộc về bầu trời, thế nhưng là ta lại không cách nào trở lại bầu trời. Thôn Bằng nói. Vì cái gì a? Hồng Hổ hỏi. Nhìn thấy đằng sau ta cánh sao? Thôn Bằng hỏi. Thấy được a, ta nhớ được ngươi sử dụng qua đôi cánh này ra tốc a. Hồng Hổ nói. Đây là bị phong ấn cánh. Tại thiên không bên trong, đại biểu là cấm bay ý tứ, ta có thể dùng lực lượng của ta đi phi hành, nhưng là ta lại không thể dùng ta cánh đi phi hành. Thôn Bằng cười khổ nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hồng Hổ hỏi. Ta là thiên không vương người Kim Sĩ Đại Bằng nhi tử, phụ thân ta là bầu trời vương giả, bất quá về sau bị thúc thúc ta xoán vị, nguyên bản thúc thúc ta là muốn giết ta, thế nhưng là về sau lo lắng khó mà phục chúng, cuối cùng thả ta, bất quá hắn lại phong ấn ta cánh. Để đời ta đều không thể phi hành, không cách nào lại dùng cánh trở lại bầu trời. Thôn Bằng mỉm cười, hắn phảng phất là tự giễu đồng dạng. Một cái chim, không thể dùng cánh phi hành, bản thân cái này chính là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Có một ngày, ngươi nhất định sẽ trở lại thuộc về ngươi bầu trời. Hạ Thiên nói. Ân, ta hiểu rồi, Thôn Bằng hiển nhiên là đã nghĩ thoáng. Hạ Thiên ba người bọn hắn, đều có thuộc về mình mộng tưởng. Ba người bọn hắn cũng đều sẽ hướng về giấc mộng của mình xuất phát. Đạp. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút. Hồng Hổ trực tiếp tảo trừ vừa rồi hồi ức. Ba người bọn hắn lẫn nhau đem mình xem như là huynh đệ. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đem bí mật của mình chia sẻ cho lẫn nhau nghe. Bọn hắn nói ra cũng không phải là vì để cho lẫn nhau hỗ trợ, mà là nói ra về sau, có thể thư giãn một tí. Những chuyện này, bọn hắn không có cách nào cùng người khác nói, bọn hắn chỉ có thể nói cho mình huynh đệ tới nghe, nói ra cũng không cần giấu ở trong lòng. Ra ngoài, ba người một người cầm một bình rượu, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Thái thượng đại trưởng lão tại trong phòng của mình, nhìn xem phía ngoài ba người, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiếu một cái một đêm, nhiều một cái Hạ Thiên, mà lại cái này ba huynh đệ, nhất định sẽ đem nơi này quấy đến long trời lở đất a. Nghĩa trang bên ngoài. Hạ Thiên bọn hắn mới vừa đi ra đi, liền thấy một đội người. Mẹ nó, là người quen. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người quen? Hồng Hổ hỏi. Ân, lúc ấy ta đi trước địa chấn môn, kết quả người này cùng bên cạnh hắn trưởng lão kia nói một chút ta nói xấu, sau đó ta liền bị đào thải, mặc dù ta đạt tiêu chuẩn, bất quá cũng bị đào thải. Hạ Thiên nói. Vậy thật là muốn cảm tạ hắn a. Nếu không phải là hắn lời nói, ngươi liền gia nhập địa chấn môn, vậy chúng ta liền không thể trở thành huynh đệ. Hồng Hổ cười một tiếng. Đúng vậy a. Hạ Thiên cười một tiếng. Ồ. Đúng lúc này, tên nam tử kia thấy được Hạ Thiên. Ngươi không phải cái kia đắc tội vân trận môn người sao? Làm sao gia nhập Lục Thảo môn a? Lục Thảo môn gần nhất xảy ra chuyện, ngươi thế mà không chết, xem ra vận khí của ngươi coi như không tệ a. Bất quá Lục Thảo môn có thể là thật không ai, thế mà để ngươi một cái vừa mới gia nhập Lục Thảo môn người liền đến tham gia dạng này thịnh hội. Hết chương 5714. Chương 5715 chờ ngươi tìm lại mặt mũi. Người đang ép tuy ô. Trào phúng. Trong lời của đối phương tràn đầy trào phúng, đối phương đây chính là đang giễu cợt Lục Thảo môn, chỉ bất quá Hạ Thiên là đúng lúc là Lục Thảo Môn người, vì lẽ đó cho hắn một cái trào phúng Lục Thảo Môn cơ hội. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là một mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. À, ta nghĩ xuống tới, lúc ấy thiên phú của hắn xem như không tệ. Cầm đầu người trưởng lão kia đột nhiên nói. Trưởng lão đại nhân, hắn nhưng là đắc tội Vân Trận Môn người. Người kia vội vàng nói. À, đắc tội Vân Trận Môn, vậy liền muốn làm lúc phế đi, đi một cái núi nhỏ môn, lại có thiên phú lại có thể thế nào, cuối cùng là phải biến thành người bình thường. Núi nhỏ môn chính là núi nhỏ môn, cả một đời cũng không có tiền đồ. Người trưởng lão kia không ngừng lắc đầu. Hắn cũng không có đi chào phúng Hạ Thiên, mà là trực tiếp giễu cợt toàn bộ Lục Thảo Môn. Chúng ta Lục Thảo Môn người ít, không có cách, ta chỉ có thể cùng đi theo, bất quá địa chấn môn tựa như là cao cấp sơn môn A, núi lớn như vậy môn cũng không người sao, vừa gia nhập sơn môn hơn một năm tiểu tử liền có thể tới tham gia phạt thánh đại hội, xem ra địa chấn môn không gì hơn cái này A. Hạ Thiên không sợ nhất người khác cùng hắn so công phu miệng. Công phu miệng hắn là cho tới bây giờ đều sẽ không thua. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Nam tử kia ánh mắt âm tàn nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói, loại người như ngươi đều có thể đến, ta có cái gì không thể có? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi biết cái gì, ta thế nhưng là thiên phú phi thường cao đệ tử, ta tiến nhập sơn môn thời gian hơn một năm, ta liền đã trở thành nhất tinh trận pháp sư, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Mà lại ta chẳng qua là chúng ta địa chấn môn hạng chót người. Liền xem như dạng này, trong mắt ngươi, nhất tinh trận pháp sư cũng khẳng định là cao không thể chạm. Nam tử kia vội vàng nói. Nghe được hắn, một bên Hồng Hổ nở nụ cười chết cười ta, chết cười ta. Ngươi làm gì à? Hạ Thiên phi thường bất mãn nói. Không có việc gì, không có ý tứ, ta nhịn không được, xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Hồng Hổ nhìn xem tên nam tử kia nói. Nghe được Hồng Hổ. Tên nam tử kia trên mặt tất cả đều là vẻ không vui, ngươi thì tính là cái gì cũng dám đánh đoạn ta nói chuyện. Hồng Hổ liếm liếm bờ môi của mình, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ta có thể động thủ sao? Đừng, chúng ta như thế người có tư cách, làm sao có thể tùy tiện động thủ đâu, chẳng lẽ cho cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn đi cắn chó một ngụm sao? Hạ Thiên hỏi. Nói cũng đúng a, Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Ngươi muốn chết a? Người kia vừa nghe đến Hạ Thiên mắng hắn là chó thời điểm, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Tiểu tử thúi, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười không tin, ta tại tới thời điểm, chúng ta Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói với ta, ở đây, không quản là cái gì chó cắn ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đánh chết đối phương, nếu không chính là không cho Vạn Long Sơn Trang Trang chủ mặt mũi. Vì lẽ đó ta không tin, ngươi dám không cho Vạn Long Sơn Trang Trang chủ mặt mũi, bằng không ta cùng Sơn Trang người nói một chút, ngươi muốn khiêu chiến Vạn Long Sơn Trang Trang chủ uy nghiêm. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta chưa nói qua muốn khiêu chiến Vạn Long Trang chủ uy nghiêm. Người kia vội vàng giải thích nói, hắn cũng không dám đi ở đây nói khiêu chiến Vạn Long Sơn Trang Trang chủ uy nghiêm. Ai, xem ra cao cấp sơn môn cũng chả có gì đặc biệt, khoác lác rất lành nghề. Hạ Thiên thở dài một hơi, phi thường thất vọng nói. Lúc này xung quanh những cái kia địa chấn môn người tất cả đều không cao hứng, đặc biệt là cầm đầu người trưởng lão kia, tiểu tử, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? U, ngài mặt dày như vậy ta cũng không dám muốn, ngài vẫn là mình thu đi. Hạ Thiên đáp lại nói. Các ngươi Lục Thảo môn lần này tới bao nhiêu người? Ta nghe nói 55 người đi, vừa vặn, chúng ta địa chấn môn tới 5.500 người. 100 cái đánh một cái có đi? Ngươi nói, ngươi bây giờ cùng ta ở đây dương nhanh múa vuốt, ta có thể bỏ qua các ngươi Lục Thảo môn sao? Người trưởng lão kia trực tiếp bắt đầu công khai uy hiếp, hắn đã không còn là đi vòng vèo. Đạp. Hồng Hổ đi về phía trước một bước tới đi, đến 100 cái, ta ngược lại là muốn nhìn, cao cấp sơn môn người đến tột cùng có cái gì như địa phương. Ngươi a, xúc động như vậy làm gì? Ta đều nói, chúng ta là giảng đạo lý người, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu rời đi. Những cái kia địa chấn môn người muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị trưởng lão của bọn họ ngăn cản. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Trưởng lão, vì cái gì ngăn đón chúng ta muốn lên đi giáo huấn một chút bọn hắn. Mấy cái kia địa chấn môn đệ tử nói. Ta ở đây, nếu như ta dẫn đầu nháo sự, kia chính là ta không đúng, mà lại các ngươi nhiều người ở đây. trực tiếp xông lên đi đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ nói chúng ta địa chấn môn nhiều người khi dễ người ít, lại nói, nơi này cũng không có bao nhiêu người, liền xem như thu thập bọn hắn, cũng không có người nào biết, trước hết để cho bọn hắn đi, bọn người nhiều thời điểm để người đi tìm lại mặt mũi. Người trưởng lão kia nói, không sai. Liền Lục Thảo môn thái thượng đại trưởng lão đều là nói bóng nói gió nói để Hạ Thiên bọn hắn ra ngoài gây chuyện, mà lại bọn hắn khẳng định là không thể ở đây. Người phía dưới tiểu đà tiểu nháo, tất cả mọi người sẽ không coi ra gì, nhưng là nếu như trưởng lão dẫn đội lời nói, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Làm tiểu nhân có thể không hiểu chuyện, làm lớn nếu như còn không hiểu chuyện, vậy liền để người làm trò hề cho thiên hạ. Hạ Thiên, chúng ta làm sao không động thủ? A Hồng Hổ không hiểu hỏi. Người A, đừng có gấp động thủ, về sau có người đánh, vừa rồi có đối phương trưởng lão tại, bọn hắn khẳng định không dám trực tiếp động thủ, nếu như chúng ta động thủ, đối phương trưởng lão cũng chắc chắn sẽ không đánh lại, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đi gây sự với thái thượng trưởng lão, thái thượng đại trưởng lão mặc dù để chúng ta đi gây chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần cho đối phương lấy cớ, vì lẽ đó hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, bất quá vừa rồi Hạ Thiên nhưng là muốn đem bọn hắn giận điên lên, bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến chàng tử. Thôn Bằng giải thích nói, không sai, chúng ta tiếp xuống chính là muốn chờ đối phương tìm lại mặt mũi, bất quá muốn trước tìm một người nhiều địa phương a, dạng này đối phương mới dám hạ thủ. Hạ Thiên nói, tốt. Hồng Hổ lung lay nắm đấm của mình, hiển nhiên đã là dự định đến một trận đại chiến. Đi chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên thấy được một chỗ tử quán, cái này tử quán ở vào thương nghiệp đường phố, vừa đi vừa về hành tẩu người rất nhiều, đều là cái khác sơn môn cùng thế lực người. Những người này nhìn thấy ba người bọn hắn thời điểm, từng người trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khinh thường. Trải qua đoạn thời gian trước sự kiện kia, Lục Thảo môn hiện tại thanh danh phi thường thấp, thậm chí có người cho rằng Lục Thảo môn đã không xứng với trung cấp sơn môn danh hào. Nơi này vị trí không tệ a, Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở tử quán phía ngoài cái bàn. Là không sai, hoàn cảnh rất tốt, mà lại người cũng nhiều, thích hợp động thủ a. Thôn Bằng nói, ai cũng đừng đoạt. Ta tới trước, Hồng Hổ hiển nhiên là đã sớm chờ không nổi nữa. Hết chương 5715. Chương 5716 Tôn Nghiêm là dựa vào đánh. Người đang ép FPO. Xung quanh tới lui lui không ít người, bất quá ngay lúc này, người chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, lúc này nơi xa đi tới một đội người, cái này đội người thần sắc lạnh lùng, toàn thân trên dưới lộ ra cao ngạo hai chữ. Những người này đi bộ căn bản cũng không đi xem người bên cạnh, phảng phất như là tất cả mọi người không xứng nhập pháp nhãn của bọn họ đồng dạng. Hết thảy 10 người. Vân Trận Môn. Lần này tham gia phạt thánh đại hội duy nhất một cái đỉnh cấp sơn môn. Bất quá lần này Vân Trận Môn hết thảy liền đến 50 người, hiển nhiên chính là vì tới đi một cái đi ngang qua sân khấu, mà lại cao thủ chân chính chỉ có 5 người, những người khác đều là một đám vừa mới gia nhập sơn môn đệ tử. Đương nhiên, cũng là một đám không tệ đệ tử, lần này để bọn hắn đi ra cũng là vì lịch luyện. Là Vân Trận Môn người A, đỉnh cấp sơn môn người, nghe nói chỉ cần gia nhập Vân Trận Môn, vậy liền đại biểu nhất định sẽ trở thành trận pháp sư, dù là ngươi là một khối gỗ mục, cũng có thể để ngươi thành tài. Đúng vậy A, Vân Trận Môn loại này đỉnh cấp đại sơn môn cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng, năm đó ta cũng đi tham gia qua tuyển chọn, đáng tiếc thiên phú của ta không đủ. Tiền cũng không đủ, bằng không cũng có thể trở thành Vân Trận Môn đệ tử. Nhìn xem người ta từng cái, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, đây mới là nhân sinh đỉnh phong, chúng ta ghen tị không đến. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là hâm mộ nhìn xem Vân Trận Môn 10 người này. Làm 10 người này ánh mắt nhìn thấy Hạ Thiên ba người bọn hắn lúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó bọn hắn trực tiếp đi tới ba người các ngươi là Lục Thảo Môn đệ tử đi. Ân, ba người khẽ gật đầu. Hả? Nhìn thấy ba người cử động, người cầm đầu nhướng mày, sau đó nói ra các người có vẻ như rất không hiểu quy củ a. Hạ Thiên ba người bọn hắn nhìn về phía đối phương, không nói gì. Đối phương cũng là lần nữa nói ra chúng ta là Vân Trận Môn người, chúng ta là đỉnh cấp sơn môn đệ tử, các người thấy chúng ta, phải gọi sư huynh vấn an mới đúng, nhưng là bây giờ chúng ta chủ động chào hỏi, các người thế mà lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi Lục Thảo Môn là không cho chúng ta Vân Trận Môn mặt mũi sao? Đối phương vừa mới bắt đầu đi tới thời điểm, đám người còn tưởng rằng bọn hắn là muốn an ủi Lục Thảo Môn đâu. Thế nhưng là nghe được hiện tại bọn hắn, đám người cũng đều là khẽ gật đầu, thế giới này chính là như thế hiện thực, ai có bản lĩnh, liền có thể đạt được mọi người tôn trọng. Lục Thảo Môn trải qua trước đó đại chiến, đệ tử tử thương vô số, có thể nói là mặt mũi mất hết ha, vì lẽ đó mọi người hiện tại cũng đều thích dùng châm chọc Lục Thảo Môn phương thức đến nâng lên chính mình. Thậm chí bất kể là ai nhìn thấy bọn hắn Lục Thảo Môn, đều muốn đi lên giẫm hai cước. Bọn hắn Vân Trận Môn người ở bên ngoài, vậy thì nhất định phải là cao cao tại thượng, mặc dù người nơi này đã rất tôn trọng bọn hắn, nhưng bọn hắn còn muốn người nơi này sợ bọn họ, vậy bọn hắn liền muốn lập uy, về phần là tìm ai lập uy, vậy liền đơn giản. Hiện tại Lục Thảo Môn thanh danh kém như vậy, bọn hắn tự nhiên là tìm Lục Thảo Môn người lập uy. Chính là muốn dùng trấn nhiếp Lục Thảo Môn phương thức đến để xung quanh những người khác sợ bọn họ. Mặt mũi Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi, các ngươi tính là thứ gì, chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao? Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, xung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, chẳng ai ngờ rằng, Tây Thiên lại dám như thế cùng Vân Trận Môn người nói chuyện, đây quả thực là chán sống rồi a. Cái này cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Vân Trận Môn thế nhưng là đỉnh cấp sơn môn a, hắn loại lời này mới ra, chính là muốn khai chiến ý tứ. Hừ, các ngươi Lục Thảo Môn thật là không đỡ nổi hạ đẳng sơn môn a, làm sao bị một cái nho nhỏ ma môn liền làm sơn môn tử thương gần 10 vạn người, hiện tại còn dám đi ra kêu gào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu như không phải chúng ta Vân Trận Môn tới tham gia phạt thánh đại hội, lần này đại hội nhân số sẽ thiếu một nửa, mà lại chúng ta làm như thế, cũng coi là vì các ngươi Lục Thảo Môn báo thù, thế nhưng là ngươi bây giờ lại dám nói như vậy với ta, đây là chướng mắt chúng ta Vân Trận Môn trợ giúp a, vậy thì tốt, chúng ta Vân Trận Môn rút đi là được rồi. Cầm đầu người kia nói thẳng. Người chung quanh từng cái tất cả đều là chờ lấy xem kịch vui. Bọn hắn cho rằng, tiếp xuống Hạ Thiên bọn hắn mấy người này khẳng định là phải quỳ xuống tới cầu xin tha thứ, bởi vì bọn hắn đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy, nếu như Vân Trận Môn người đi thật, vậy khẳng định là có rất nhiều thế lực trực tiếp rút khỏi lần này phá thánh đại hội. Đi thôi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Giống như là đang nói một kiện phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Đối phương không nghĩ tới Hạ Thiên hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao không phải mới vừa còn muốn rút đi sao, hiện tại làm sao không đi, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, Vân Trận Môn là phụ cận đỉnh cấp sơn môn, bọn hắn tham gia lần này đại hội là chuyện đương nhiên, nếu như bọn hắn không tham gia, vậy thì đối với bọn họ thanh danh cũng sẽ có rất lớn tổn thương. Vì lẽ đó bọn hắn là tuyệt đối sẽ không rút đi, liền xem như thật sự có chuyện quan trọng rút đi, cũng không phải trước mặt 10 người này định đoạt. Thế cục. Hạ Thiên giỏi về nắm giữ thế cục, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị loại người này trấn nhiếp. Bọn hắn chẳng qua là đánh lấy Vân Trận Môn nổi tiếng bên ngoài diện trang 13 mà thôi. Tiểu tử thúi, ngươi muốn vì ngươi lời nói mới rồi trả giá thật lớn. Người kia sau khi nói xong trực tiếp quay người muốn đi nhanh lên trở về cùng các ngươi thái thượng trưởng lão nói chuyện này đi, ta sợ ngươi đảm đương không nổi, đến lúc đó liền xem như các ngươi quỳ trước mặt ta cũng không tốt xử. Hắn nói như vậy, hiển nhiên chính là vì tiếp tục trấn nhiếp Hạ Thiên. Muốn để Hạ Thiên sợ hãi. Có thể Hạ Thiên lại là một mặt ý cười nhìn đối phương đi a, ai không đi, người đó là quy tôn tử. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Những người kia nghe được Hạ Thiên, cũng là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp xoay người lại, từng cái nhìn hằm hằm Hạ Thiên, ngươi mắng ai đây? Ai nói đến làm không được, liền nói ai đây? Vừa rồi ta nhớ được có người nói muốn rút khỏi lần này phá thánh đại hội, hiện tại còn không rút đi, thật là khiến người ta buồn cười a, đây chính là trong truyền thuyết đại sơn môn a, sẽ chỉ thổi như bức. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Mỉa mai. Cầm đầu người kia vừa rồi chính là vì hù dọa Hạ Thiên, hắn tự nhiên là không thể thật rút đi, mà lại hắn cũng không có cái kia quyền lực, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên không có bị hắn hù sợ, hắn cũng là mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Lục Thảo Môn, ngươi lại dám khiêu khích chúng ta Vân Trận Môn tôn nghiêm, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Tôn nghiêm là dựa vào chính mình đánh trở về, mà không phải dựa vào thổi phồng lên. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đạp đạp đạp. Lúc này một bên khác, liên tiếp dồn dập phong thanh truyền đến. Chính là bọn hắn, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Địa chấn môn người rốt cuộc đã đến. Hết chương 5716. Chương 5717 gặp lại Điền công tử. Người đang FTO. Địa chấn môn. Đây chính là trước đó Hạ Thiên bọn hắn khiêu khích một sơn môn A. Cao cấp sơn môn. Nhìn thấy địa chấn môn tới thời điểm, chung quanh những người kia cũng đều là sững sờ, bọn hắn đều không phải đồ đần, làm địa chấn môn người xuất hiện giờ khắc này, bọn hắn liền hiểu, địa chấn môn cũng là hướng về phía ba người này tới. Cái này để mọi người vô cùng không hiểu. Bọn hắn đều không rõ, ba người này đến tột cùng là muốn làm gì, đầu tiên là trêu chọc địa chấn môn, sau đó lại trêu chọc phân trận môn. Một cái cao cấp sơn môn, một cái đỉnh cấp sơn môn. Liền xem như lục thảo môn cường thịnh thời kỳ, cũng vô pháp cùng hai cái này sơn môn so sánh, hiện tại bọn hắn lục thảo môn đã biến thành dạng này, thực lực trừ đi bảy thành, kết quả thế mà không thành thành thật thật híp, còn dám đi ra gây chuyện. Nói xong, bọn hắn là của ta, Hồng Hồ trực tiếp đứng lên. Địa chấn môn tới hơn 20 người, bất quá phía trước đồng dạng đứng 3 người, đằng sau những người kia giống như là xem náo nhiệt cùng cố lên người đồng dạng, bọn hắn cho rằng, lục thảo môn chỉ có 3 người. Vậy bọn hắn địa chấn môn cũng chỉ có thể ra 3 người, đây chính là phải thật tốt giáo huấn một chút lục thảo môn người. Địa chấn môn thật sự chính là đại thủ bút A, đối phó lục thảo môn người thế mà xuất động 3 trong đó môn đệ tử, còn không phải phổ thông đệ tử, nghe nói bọn hắn là tham gia qua Tử Vân dãy núi thanh niên trận pháp thi đấu người, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Ta nghe nói qua bọn hắn, người đầu tiên gọi Lỗ Lỗ, tam tinh trận pháp sư, cái thứ hai gọi Cốt Ma. Nghe nói toàn thân trên dưới xương cốt đều có thể đánh xuyên trận pháp, là trận pháp sư ác ma, cái thứ ba địa vị lớn nhất, tên là Đại Đế, là địa chấn môn nội môn 50 vị trí đầu đệ tử, nghe nói là có hy vọng nhất trở thành tứ tinh trận pháp sư thiên tài. Đối phó mấy cái lục thảo môn tiểu tử, thế mà xuất động nhiều cao thủ như vậy, xem ra lần này địa chấn môn đến có chuẩn bị A. Chung quanh những người kia đều hiểu, địa chấn môn lần này là thật dự định thật tốt thu thập một chút lục thảo môn. Nếu không không thể là vì ba cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi liền vận dụng nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn đều là thành danh cao thủ. Hô! Hồng Hồ tự nhiên cũng là nghe được xung quanh những người đó thật sự là một đám không tầm thường đại nhân vật A. Lục Thảo Môn, ta hy vọng các ngươi hẳn là rõ ràng ba người chúng ta tại sao tới nơi này, các ngươi khiêu khích chúng ta địa chấn môn người, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến, theo ta đúng quần chui qua, chuyện này coi như xong. Đại Đế chậm rãi mở miệng nói ra. Ha ha ha ha. Người phía sau nở nụ cười, những cái kia địa chấn môn người tất cả đều là một mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn. Xung quanh những người kia cũng không có đi lên ngăn cản bọn hắn, từng cái tất cả đều là nếu coi trọng ý. Hạ Thiên, đoạn xương cốt của bọn hắn được không? Hồng Hổ thanh âm băng lãnh nói, hiển nhiên đối phương những người này lời nói để hắn vô cùng khó chịu. Theo đúng quần chui qua. Đây chính là nhục nhã lớn nhất A, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã. Phân trận môn những người kia cũng là thối lui đến đằng sau, hiện tại đã địa chấn môn người muốn ra mặt, vậy bọn hắn cũng là ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ địa chấn môn mấy người kia giải quyết Hạ Thiên bọn hắn về sau, bọn hắn trở ra nhục nhã lục thảo môn. Sư huynh, các ngươi ở đây làm gì chứ? Lúc này một tên khác phân trận môn đệ tử từ phía sau đi tới. Tiểu Điền A, sang đây xem hí. Cầm đầu tên sư huynh kia phất phất tay. Hả? Làm cái kia Tiểu Điền đi tới thời điểm, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía lục thảo môn ba người, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, sắc mặt của hắn trực tiếp lạnh xuống, hắn nhớ tới năm đó Hạ Thiên động thủ với hắn sự tình, vừa nghĩ tới cả đời mình đau nhức, hắn liền càng thêm phẫn nộ ta giết ngươi. Trước đó hắn phá hủy Hạ Thiên gia nhập vân trận môn sự tình. Lúc ấy hắn liền muốn tốt, chờ mình học tốt được bản sự. Nhất định phải đi tìm Hạ Thiên báo thù. Bây giờ thấy, mà lại Hạ Thiên liền trước mặt mình. Hắn làm sao có thể khống chế lại lửa giận của mình? Siêu. Điền công tử nháy mắt xông tới, tại thời khắc này, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn đến Hạ Thiên vào chỗ chết. Đúng lúc này, Thôn Bằng vọt lên, Thôn Bằng tay phải vồ một cái, trực tiếp bắt lấy Điền công tử đầu. Biến hóa quá nhanh. Hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Liền địa chấn môn người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi chơi cái gì, nhanh lên buông ra Tiểu Điền Vân trận môn, mấy người kia cũng là trực tiếp đi tới. Dám ra tay với ta, thấy chán sống rồi ư, nếu như không phải ở đây, ta sớm giết ngươi. Thôn Bằng nhìn về phía Tiểu Điền, trong ánh mắt hắn tất cả đều là sát khí. Hô! Hạ Thiên phun ra một hơi, sau đó hắn đứng lên. Điền công tử, đã lâu không gặp a. Các ngươi nhận biết? Thôn Bằng hỏi. Nhận biết, đương nhiên quen biết, ta lúc ấy đi thi vân trận môn thời điểm, hắn trực tiếp cho thêm giám khảo 100 vạn, sau đó để ta không có khảo hạch tư cách, bởi vì chuyện này, ta đi địa chấn môn thời điểm, địa chấn môn cho là ta đắc tội vân trận môn, vì lẽ đó cũng không dám thu ta, đúng, chính là đằng sau tiểu tử kia cùng bọn hắn trưởng lão giám khảo nói. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ địa chấn môn đằng sau đứng tới người kia chính là trước đó tại cửa ra vào đụng phải người kia. Oan ra ngõ hẹp. Đây chính là chân chính oan ra ngõ hẹp a. Người chung quanh nghe được Hạ Thiên, liền hiểu. Ha ha ha ha, một bên Hồng Hổ nở nụ cười, sau đó đi đến Thôn Bằng bên người. Thôn Bằng, ngươi làm gì đâu, mau buông ra, mau buông ra, nếu như không phải tên tiểu tử thúi này, chúng ta còn không thể nhận biết Hạ Thiên đâu, chúng ta đến cảm tạ hắn. Thôn Bằng chậm rãi buông lỏng ra mình tay, cái kia Điền công tử vội vàng chạy trở về mình sư huynh trước mặt. Sư huynh, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Ngài cũng biết, đời ta không đảm đương nổi nam nhân, đều là hắn hại. Nghe được Điền công tử, đám người cũng là càng thêm yên tĩnh. Tiểu Điền, sư huynh nói qua sẽ bảo kê ngươi, liền sẽ bảo kê ngươi. Cầm đầu tên nam tử kia nói xong cũng phải đi về phía trước một bước. Sư huynh, ta tại vân trận môn học nhiều như vậy bản sự, ta muốn cùng hắn đơn đấu, ta muốn tự tay báo thù, ta muốn giết hắn. Điền công tử phẫn nộ hô. Giết người không được, trước phế đi hắn, chờ rời đi Vạn Long Sơn Trang, tùy ngươi thế nào. Vân trận môn cầm đầu tên sư huynh kia nói. Lúc này địa chấn môn những người kia cũng nhìn thấy vân trận môn người. Đại đế vội vàng đi tới tham kiến Vân Long sư huynh, vừa rồi ta bên này xúc động, không nhìn thấy ngài. Đại đế, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, không cần cùng ta khách khí như vậy, bất quá Tiểu Điền là thủ hạ của ta, ta muốn trước nhìn xem hắn báo thù. Về sau lại để cho ngươi giải quyết ân oán của ngươi, không có vấn đề a? Vân Long hỏi. Mời đại đế cung kính phất tay, sau đó lui trở về. Hết chương 5717. Chương 5718, ba người lập uy. Người đang FPO. Lục Thảo Môn, Tiểu Điền hiện tại muốn cùng ngươi đơn đấu, ngươi dám tiếp sao? Vân Long nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bất quá hắn cũng không có chờ Hạ Thiên trả lời. Mà là nhìn về phía Thôn Bằng, ngươi nếu là còn dám nhúng tay, ta liền đem phía sau ngươi cánh cho bẻ gãy. Cấm kỵ. Thôn Bằng sau lưng cánh là cấm kỵ của hắn. Lúc này nghe được Vân Long, Thôn Bằng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là Hạ Thiên cùng Hồng Hổ đều hiểu, Thôn Bằng là sẽ không bỏ qua Vân Long. Đạp. Điền công tử đi lên phía trước, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngươi nếu là một cái đàn ông, liền đi ra cùng ta đơn đấu. Trước đó mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn một mực không phục, mà lại hắn hiện tại thế nhưng là vân trận môn đệ tử, tại vân trận môn học tập thời gian dài như vậy, hắn cho là mình đã có thể tự tay báo thù, mặc dù Hạ Thiên cũng gia nhập vào Lục Thảo Môn. Có thể Lục Thảo Môn cùng vân trận môn có thể hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Điền công tử, ngươi xác định. Sợ thật sao Hạ Thiên, coi như ngươi sợ cũng vô dụng, ta hiện tại thế nhưng là vân trận môn đệ tử. Người cái Lục Thảo Môn rác rưởi sợ ta là bình thường. Điền công tử khiêu khích nói. Mặc dù hắn lại nói rất càn rỡ, bất quá người chung quanh đều cho rằng hắn nói không sai, hắn nhưng là vân trận môn đệ tử, hắn có tư cách nói lời như vậy. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi có thể đụng tới ta quần cộc tử, coi như ta thua. Ngạch. Chung quanh những người kia một mặt hắc tuyến. Còn có như thế so sao? Đây cũng quá thấp kém đi, bất quá mọi người vừa nghĩ tới hắn là Lục Thảo Môn người, cũng liền cho rằng đương nhiên, hiện tại trong lòng của tất cả mọi người, Lục Thảo Môn chính là một cái cấp thấp, thấp kém, đê tiện Sơn Môn, đã phải phối không lên trung đẳng Sơn Môn xưng hào. Ta giết ngươi, Điền công tử sau khi nói xong, vọt thẳng đi lên. Siêu. Ngay một khắc này, Hạ Thiên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hạ Thiên đã xuất hiện sau lưng Điền công tử, mà lúc này Điền công tử trên người tất cả quần áo đều đã biến mất. Ở đây, cũng không vẻn vẹn chỉ có nam nhân, còn có nữ nhân. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Điền công tử nửa người dưới. Xấu hổ. Sỉ nhục. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy vô biên xấu hổ cùng sỉ nhục. Không, không, không nên nhìn ta, không nên nhìn ta giết các ngươi. Điên rồi. Tại thời khắc này, Tiểu Điền điên rồi. Kỳ thật cho tới nay, hắn đều bị mình chỗ tra tấn, hắn theo Tiểu Kiều sinh quen nuôi, cho tới bây giờ đều không có nhận qua bất kỳ sỉ nhục, thế nhưng là về sau hắn lại bị Hạ Thiên phế đi, cái này để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cái khe. Mà chính hắn cũng không qua được một đao kia khảm. Liền xem như không có Hạ Thiên, hắn cũng sẽ bị ép điên, chỉ bất quá Hạ Thiên giúp hắn trước thời hạn. Tiểu Điền Vân Long vội vàng hô. Lúc này Điền công tử đã chạy ra ngoài. Mấy người các ngươi, bắt hắn cho ta tìm trở về, hắn là Vân Trận môn người, không thể để cho hắn ở bên ngoài mất mặt. Vân Long vội vàng nói, hắn nhưng là Vân Trận môn đệ tử, hiện tại Tiểu Điền như thế để trần chạy, mà lại giống như là một người điên đồng dạng, nếu để cho hắn tiếp tục như thế chạy xuống đi, cái kia Vân Trận môn mặt mũi coi như tất cả đều bị hắn ném vào. Đồng thời, hắn đối người kia khoa tay một thủ thế. Ý là, tận lực cứu chữa, nếu như không cách nào cứu chữa, cho hắn một thống khoái. Cho thống khoái ý tứ chính là giết hắn. Những người khác cũng đều minh bạch, làm như vậy đối Điền công tử đến nói cũng là một cái giải thoát, dù sao hắn như thế còn sống, không bằng chết thống khoái. Tiểu Điền là thủ hạ của ta, hắn nhập môn về sau vẫn cùng ta lăn lộn, hiện tại ngươi bước điên rồi hắn, vậy ta sẽ vì thủ hạ của ta đòi lại một cái công đạo. Vân Long sau khi nói xong, thân thể của hắn cũng tại cùng một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, ngay tại hắn một quyền muốn đánh vào Hạ Thiên trên mặt thời điểm. Nắm đấm của hắn bị người chặn. Là ngươi Vân Long thấy được trước mặt mình người. Chính là Thôn Bằng. Vừa rồi hắn mắng Thôn Bằng. Ta rất không thích ngươi, Thôn Bằng mặt không thay đổi nói. Ta nói, ngươi dám cản ta. Ta liền đem ngươi cánh cho ngươi bẻ gãy. Vân Long lạnh lùng nói. Sợ ngươi không có bản sự kia. Thôn Bằng sau khi nói xong, một cước trực tiếp đá vào Vân Long trên thân. Địa chấn môn bên kia, đại đế trong mắt hơi híp, bọn hắn còn thừa lại hai người, Lỗ Lỗ, Cốt Ma, giao cho các ngươi hai cái. Vâng, sư huynh. Lỗ Lỗ cùng Cốt Ma cũng đi tới, hai người bọn họ phân biệt nhìn về phía Hồng Hổ cùng Hạ Thiên. Đạp. Hồng Hổ đi về phía trước một bước, đừng hiểu lầm, mấy người các ngươi đều là ta. Hả? Lỗ Lỗ cùng Cốt Ma không hiểu nhìn về phía Hồng Hổ. Đạp. Cốt Ma vọt thẳng tới, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là sắc bén xương cốt, thậm chí ngay cả trận pháp đều có thể đâm thủng qua xương cốt, loại này xương cốt không gì không phá, có thể hủy diệt hết thảy, lúc này hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hồng Hổ. Mục tiêu của hắn chính là Hồng Hổ. Mà lại hắn vừa ra tay, chính là sát chiêu, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, Lỗ Lỗ cũng xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó, không có đi làm bất kỳ phòng ngự. Ừng ực. Hắn lấy ra một bình rượu, sau đó bắt đầu uống, hoàn toàn không có đi quan tâm Lỗ Lỗ, không nhìn thẳng, phảng phất như là cho rằng Lỗ Lỗ căn bản là công kích không đến hắn như vậy. Bất quá xung quanh lại có người cho rằng, Hạ Thiên khả năng này là đã bỏ đi. Đúng lúc này. Cốt Ma thân thể biết trực tiếp bị Hồng Hổ một quyền đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hồng Hổ cũng là ngăn ở Lỗ Lỗ trước mặt, ta nói qua, đối thủ của các ngươi là ta. Oanh. Cường đại lực phá hoại nháy mắt đem Lỗ Lỗ đánh bay ra ngoài. Lực lượng của ngươi lại tăng lên a. Hạ Thiên sau khi nói xong đem trong tay mình rượu ném cho Hồng Hổ. Mấy cái này phế vật. Căn bản cũng không đủ đánh. Hồng Hổ nhận lấy rượu, sau đó cũng đi theo uống. Xoạt. Chung quanh những người kia tất cả đều há to miệng, mặc dù vừa rồi một nháy mắt rất ngắn, nhưng thật phát sinh rất nhiều chuyện. Lục Thảo Môn là bọn hắn đều xem thường tồn tại. Có thể Địa Chấn Môn là cao cấp sơn môn, bọn hắn đều hâm mộ tồn tại, Vân Trận Môn là đỉnh cấp sơn môn, tất cả mọi người sùng bái tồn tại, nhưng chính là hiện tại. Loại này bị bọn hắn hâm mộ và sùng bái người, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị bọn hắn xem thường người chặn lại. Vân Long sư huynh. Vân Trận Môn cao thủ, kết quả liền bị Thôn Bằng nhẹ nhàng như vậy ngăn trở. Địa Chấn Môn hai cái thế mà bị một cái Hồng Hổ liền chặn lại, thậm chí Hạ Thiên đứng ở nơi đó liền xuất thủ cơ hội đều không có, một người ở nơi đó uống rượu. Không hổ, chuyện của ngươi có vẻ như vẫn chưa hết đi. Hạ Thiên nói. Ngươi nói làm sao làm là được. Không hổ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta không hy vọng địa chấn môn cùng vân trận môn còn có người có thể đứng tại tầm mắt của ta bên trong. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn thoáng qua thôn bằng có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Thôn bằng mỉm cười. Hết chương 5718. Chương 5719 lập côn xưng hùng. Người đang ép FPO. Hạ Thiên thật là quá cuồng vọng, hắn mới mở miệng, trực tiếp để người chung quanh tất cả đều mộng. Hắn lại còn nói không muốn nhìn thấy xung quanh còn có đứng địa chấn môn người, còn có vân trận môn người, ý tứ này chính là để Hồng Hổ cùng thôn bằng hai người đem hai cái này sơn môn đứng người tất cả đều đánh bại a. Hồng Hổ liếm liếm bờ môi của mình, không cần lãng phí thời gian của ta, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Hừ. Địa chấn môn những người kia cho rằng Hồng Hổ đây chính là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Lỗ Lỗ cùng Cốt Ma cũng là đứng lên, hai người bọn họ nhìn hằm hằm Hồng Hổ, ngươi không nên quá cản rỡ. Ta cản rỡ lại có thể thế nào? Hồng Hổ hỏi. Siêu siêu. Hai người nhanh chóng hướng về Hồng Hổ bay đi. Liền tốc độ của các ngươi cùng thôn bằng quả thực chênh lệch nhiều lắm. Hồng Hổ bình thường bồi luyện thế nhưng là thôn bằng. Mặc dù thôn bằng tốc độ để hắn cảm giác rất phiền phức, thế nhưng là hai người kia tốc độ cùng thôn bằng căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Đạp. Hồng Hổ thân thể tại nguyên chỗ nhất chuyển, sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng đối diện hai người. Ba. Một đạo quang mang bao phủ tại hai người trên thân. Ai? Hồng Hổ thở dài một hơi. Người chung quanh lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào, Hồng Hổ thế mà bày trận. Mà lại trận pháp này vừa nhìn liền biết không đơn giản, hai người tại gặp Hồng Hổ công kích một khắc này, cũng là trực tiếp bị trận pháp lần nữa tập kích. Không tốt, đại đế sắc mặt biến đổi, sau đó vọt thẳng tới. Hắn biết, nếu như mình lại không ra tay, cái kia Lỗ Lỗ hai người bọn họ liền thật muốn thua, tại thời khắc này, hắn mới hiểu được, mình thật là xem thường đối diện ra hỏa này. Lục Thảo môn bên trong thế mà còn có cao thủ như vậy. Thôn bằng nơi đó công kích cũng là chiếm hết ưu thế, Vân Long tốc độ rất nhanh, hắn bình thường chính là dựa vào tốc độ đi khi dễ người khác, thế nhưng là cùng thôn bằng không có đánh bao lâu, hắn liền triệt để bị động, bởi vì hắn am hiểu nhất tốc độ trước mặt thôn bằng thật không tính là gì. Cùng lúc đó, cũng không phải là chỉ có Hạ Thiên bọn hắn nơi này có chiến đấu. Lục Thảo môn nhị sư huynh bọn hắn những người kia cũng đều bắt đầu có hành động. Lục Thảo môn người tới nơi này về sau. Hoàn toàn biến thành gây chuyện, lần này tới đây Lục Thảo môn người, đều là ba môn bên trong lớn nhất tinh anh, bọn hắn thực lực của những người này cường hãn, từng cái tất cả đều là đứng đầu nhất thiên tài cao thủ. Bọn hắn cũng đều là vì Lục Thảo môn thanh danh mà khai chiến. Hạ Thiên tay phải lấy ra một cây thật dài cây gậy, sau đó đứng ở trên mặt đất. Hôm nay ba người chúng ta ở đây lập côn xưng hùng, không quản là dạng gì đối thủ, ba người chúng ta đều đón lấy. Ba ngày thời gian, tới một cái, chúng ta đánh một cái, đến hai cái, chúng ta đánh một đôi. Hạ Thiên la lớn. Lập côn xưng hùng. Loại chuyện này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá Hạ Thiên đây cũng là dẫn dắt trào lưu, Hạ Thiên cũng không biết, ba người bọn họ lập côn xưng hùng cử động về sau trở thành một đoạn giai thoại, dẫn đến về sau Tử Vân dãy núi rất nhiều người đều bắt chước ba người bọn hắn cử động, nhao nhao đi lập côn xưng hùng. Đương nhiên. Đây đều là nói sau. Vân trận môn Vân Long bình thường đến nói, thực lực đã không yếu, có trước kia Bạch Kình thực lực, thế nhưng là cùng hiện tại thôn bằng so ra, vậy liền không coi vào đâu, trải qua lần trước đại chiến cùng thôn bằng về sau cố gắng, thôn bằng đã là xưa đâu bằng nay. Hắn thực lực tổng hợp cũng là tăng lên trên diện rộng. Một bên khác, Hồng Hổ thực lực cũng là tăng nhiều, mặc dù hắn một cái đánh ba cái, có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yếu thế. Mà lại trải qua lúc trước hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu, hắn phi thường rõ ràng thời điểm chiến đấu không thể bỏ qua một tơ một hào cơ hội. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là an toàn chiếm cứ ưu thế. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở cây gậy kia trước mặt, trong tay cầm rượu, uống. Vân trận môn nơi đó còn có mấy người, địa chấn môn đằng sau cũng không ít người, những người kia liếc nhau một cái, lại nhìn một chút Hạ Thiên, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là muốn trực tiếp ra tay với Hạ Thiên, thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, bọn hắn muốn để Hạ Thiên biết sự lợi hại của bọn hắn. Siêu siêu siêu siêu. Hơn 10 người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên y nguyên ngồi ở chỗ đó, trên mặt tất cả đều là mây trôi nước chảy, phảng phất không có chút nào đem những người này để ở trong mắt. Hắn căn bản cũng không có muốn động thủ ý tứ. Siêu siêu. Đúng lúc này, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đồng thời thẳng hướng những cái kia xông tới trên thân người. Nguyên lai. Hạ Thiên sở dĩ bất động, cũng là bởi vì hắn đối với mình hai cái huynh đệ quá tự tin, đã mình hai cái huynh đệ muốn phân biệt đối phó Vân Trận Môn cùng Địa Chấn Môn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi động thủ, nếu như hắn động thủ, ngược lại là xem thường huynh đệ của mình. Ầm ầm ầm. Những người hầu kia đồng dạng đều là đệ tử bình thường đi ra mở mang hiểu biết, thực lực cũng không thế nào, vì lẽ đó bọn hắn cũng căn bản ngăn không được Hồng Hổ cùng Thôn Bằng công kích. Cứ như vậy, Hạ Thiên y nguyên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Mà những cái kia phiền toái nhỏ thì là tất cả đều ngã trên mặt đất. Ta nói qua, đối thủ của các ngươi là ta. Hồng Hổ lạnh lùng nói, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Địa Chấn Môn còn đứng lấy ba người. Lỗ Lỗ, Cốt Ma, Đại Đế. Một bên khác, Thôn Bằng trước mặt Vân Long cũng là sắc mặt khó coi, thở hồng hộc. Chỉ cần không phải đồ đần, cái kia đều có thể nhìn ra, hiện tại nơi này, chiếm cứ ưu thế chính là Hạ Thiên bọn hắn cái đoàn đội này, mà lại Hạ Thiên người này còn ngồi ở chỗ đó, không có xuất thủ, nhìn qua vô cùng thần bí. Lục Thảo Môn. Lần này thật là để bọn hắn lau mắt mà nhìn a. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, ba người này làm như vậy chính là sẽ khiến công phẫn, bởi vì bọn hắn trực tiếp hô lập côn xưng hùng, ba ngày thời gian, nếu như không có người đem bọn hắn đánh xuống, những cái kia sơn môn liền thật là mất mặt mất hết. Đặc biệt là Vân Trận Môn cùng Địa Chấn Môn. Một cái đỉnh cấp sơn môn, một cái cao cấp sơn môn. Ba ngày thời gian bắt không được ba cái Lục Thảo Môn đệ tử, cái kia mới gọi mất mặt. Thôn Bằng nhìn đúng thời cơ, sau đó hắn trực tiếp xiết ra ngoài, đối diện Vân Long một chiêu sai lầm, liền bị Thôn Bằng triệt để khống chế được, Thôn Bằng hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kháng. Một phút tại trên người của đối phương công kích hơn 100 lần, cuối cùng Thôn Bằng bắt lấy Vân Long. Rắc! Cánh tay bẻ gãy. Hiện tại Vân Long bị Thôn Bằng trực tiếp kéo đứt cánh tay. A! Tiếng kêu thảm thiết theo Vân Long trong miệng hô lên. Vân Long nói muốn bẻ gãy Thôn Bằng cánh, mà Thôn Bằng hiện tại cũng là bẻ gãy cánh tay của hắn, để hắn hiểu được cái gì gọi là hỏa từ miệng mà ra. Hồng Hổ nơi đó cũng là một cái oanh sát. Trực tiếp đem ba người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Toàn thắng. Hạ Thiên bọn hắn cái này tổ ba người trực tiếp toàn thắng. Đương nhiên, Hạ Thiên từ đầu đến giờ đều không có xuất thủ. Hai người các ngươi so dự tính muốn chậm a? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi cũng đã nói muốn tế thủy trường lưu a? Hồng Hổ nói. Chậm. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Bất quá mọi người cũng minh bạch, ba người bọn hắn đây là kéo ra đại chiến mở màn a. Hết chương 5719. Chương 5723 ngày chiến đấu. Người đang FPO. Hạ Thiên cùng Hồng Hổ bọn hắn cũng không phải là đang khoác lác, liền xem như tại 8 tháng trước đó, Hồng Hổ bọn hắn thực lực cũng là mạnh vô cùng, mặc dù còn không có Thái Thượng Trưởng lão cái kia cấp bậc cường độ, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Mà lại rất có thể là trước mặt người cái kia mấy tên sư huynh không sai biệt lắm. Mà trải qua lần kia sau đại chiến, bọn hắn lần nữa trưởng thành, còn có 8 tháng điên cuồng huấn luyện, hiện tại trừ nhị sư huynh tam sư huynh cao thủ như vậy bên ngoài, Hồng Hổ đều không cho rằng mình sẽ ổn thua, cho dù là tứ sư huynh cao thủ như vậy, cùng hắn khả năng cũng chính là chia 5 năm. Nhị sư huynh, tam sư huynh, đó là dạng gì cao thủ? Tam tinh trận pháp sư đỉnh phong. Thậm chí còn có thể nhập môn tứ tinh trận pháp, thánh cấp hậu kỳ cao thủ, sức chiến đấu tiếp cận 45 vạn người. Thực lực cường hãn. Người như bọn họ, liền xem như tại đại sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn cũng đều là phi thường cao minh. Mà lại lần này tham gia phá thánh đại hội, người nơi này cũng không phải là đồng lòng, rất nhiều đại thế lực cũng không có phái ra mạnh nhất chiến lực. Tựa như là Vân Trận Môn, mặc dù bọn hắn dẫn đầu trưởng lão thực lực khả năng không sai. Nhưng bọn hắn tới đệ tử thực lực liền cao thấp không đều, có mấy cái thực lực không tệ đệ tử, cái khác đều là một chút đệ tử mới, để bọn hắn đi ra chủ yếu là vì lịch luyện vân vân. Trước đó Thôn Bằng đánh bại Long Vân, mặc dù cũng là thánh cấp hậu kỳ cao thủ, nhưng hắn sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có 41 vạn, mà lại trên trận pháp cảm ngộ cũng không có Thôn Bằng cao, vì lẽ đó hắn trong đó mấy lần muốn bày trận, đều bị Thôn Bằng làm hỏng. Làm sao không ai rồi? Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng. Vừa rồi Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đại triển thần uy, cái này để người chung quanh đều bị chấn nhiếp, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn là xem thường Lục Thảo môn người, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Thôn Bằng cùng Hồng Hổ hai người bản sự về sau, liền rốt cuộc không dám làm loạn. Dù sao bọn hắn cũng nhìn thấy Long Vân hạ tràng. Các ngươi chờ đó cho ta, đại đế hung hãn nói, sau đó bọn hắn từng cái phi thường chật vật chạy trốn. Địa chấn môn mặt mũi xem như vứt sạch. Bọn hắn mặc dù buông xuống lời hung ác, nhưng lần này nhiều người như vậy bị Hồng Hổ một người cho sửa chữa, đây chính là thật sự là mất mặt a. Địa chấn môn thế nhưng là cao cấp sơn môn, kết quả đến tìm chàng tử, tới nhiều người như vậy, bị một cái trung cấp sơn môn đệ tử đánh trở về. Một bên khác Vân Trận môn. Những người kia ngã trên mặt đất không có người đứng lên được. Thôn Bằng hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Những người này trên thân tổn thương nhẹ nhất người đều muốn nằm lên 3 năm ngày. Thật không đủ đánh, Hồng Hổ phàn nàn nói. Yên tâm đi, có người đánh, vừa mới bắt đầu đi ra đều là tôm tép, bởi vì bọn hắn không biết sự lợi hại của ngươi, nhưng là một trận chiến này, mọi người lẫn nhau đã biết mình có bao nhiêu cân lượng, vì lẽ đó địa chấn môn lại đến người, tuyệt đối không phải dễ đối phó, tối thiểu nhất không thể so với cái này đại đế yếu. Hạ Thiên mỉm cười. Thôn Bằng không nói gì. Nhưng là hắn phi thường rõ ràng, Vân Trận môn nếu như lại đến người, vậy liền không còn là người bình thường đệ tử, mà nhất định là lần này Vân Trận môn người tới bên trong, trừ trưởng lão bên ngoài mạnh nhất. Bởi vì hắn phế đi Vân Long, đối phương nhất định phải đáp lễ bọn hắn. Cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn, cũng bất quá như thế a. Hồng Hổ nhếch miệng. Vậy cũng không đúng, có thể trở thành cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn. Bản thân cái này liền đại biểu bọn hắn so với chúng ta Lục Thảo môn thực lực tổng hợp mạnh, chỉ bất quá lần này phạt thánh đại hội bọn hắn cũng không có suất toàn lực, vì lẽ đó chỉ một bộ phận rất nhỏ người, bất quá trận tiếp theo người muốn thắng liền không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nói, mặt khác cơ hồ, Lục Thảo môn đệ tử cũng có thua xuống trận, bất quá nhị sư huynh mấy người bọn hắn cũng là bốn phía chi viện. Lúc này Lục Thảo môn tới các đệ tử đều tại chiến đấu. Bọn hắn hướng xung quanh tất cả sơn môn cho thấy bản lãnh của bọn hắn. Vạn Long Sơn Trang trong đại viện. Khởi bẩm trang chủ, lần này Lục Thảo môn rất nhảy, tới đệ tử mặc dù ít, bất quá sức chiến đấu rất mạnh, hiện tại gây chuyện khắp nơi, liền Vân Trận môn người đều bị bọn hắn thu thập. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Vạn Long Sơn Trang trang chủ cùng trong sơn trang mấy tên đại nhân vật lúc này cũng đều ngồi ngay ngắn ở nơi này. Lần trước thánh môn công kích để Lục Thảo môn tổn thất nặng nề, bọn hắn hiện tại khẳng định là muốn lợi dụng loại biện pháp này đến giữ vững thanh danh của mình, nếu không ngay cả trung cấp sơn môn danh hiệu đều muốn ném đi. Một lão giả thản nhiên nói. Đúng vậy a, bọn hắn làm như thế, rõ ràng chính là muốn đánh ra thanh danh đến, sau đó thừa cơ bảo trụ mình sơn môn địa vị. Một tên khác lão giả nói. Ngồi ở phía trên trang chủ không nói gì. Thật lâu. Tại mọi người phân tích về sau, trang chủ cuối cùng mở miệng Vân Trận môn lần này trong hàng đệ tử tới một trong đó môn xếp hạng trước 10 người đi. Đúng, xếp hạng thứ 8 Ngạo Long, tiểu tử này là yêu tộc, hơn nữa còn là Á Long tộc, thực lực cường hãn, trước đó tại Tử Vân dãy núi các loại thi đấu bên trong đều biểu hiện phi thường ưu dị, là một cái nhân vật hung ác. Bọn hắn đã thương Vân Trận môn đệ tử, cái kia Ngạo Long là muốn đi tìm lại mặt mũi đi. Trang chủ thản nhiên nói. Còn có địa chấn môn, nghe nói lần này địa chấn môn vì gia tăng mình sơn môn danh khí, tới 5,500 người, mà lại nội môn đệ tử tới hơn 100 người, trong đó nội môn xếp hạng 50 vị trí đầu tới 5 người, mạnh nhất một người trước kia cũng coi là chúng ta Vạn Long Sơn Trang người. Ta nhớ ra rồi, là Trang Nghiêm đi, Trang chủ hỏi. Đúng, chính là cái tiểu tử thúi kia, ỷ vào mình bây giờ có bản lãnh, trực tiếp đối ngoại tuyên bố cùng chúng ta Vạn Long Sơn Trang không quan hệ rồi. Bất kể nói thế nào, phụ thân hắn cũng là chúng ta Vạn Long Sơn Trang anh hùng một trong, mặc dù đã hy sinh, nhưng trước kia công lao không ít, phái người đi xem một chút đi. Trang chủ nói. Vâng. Quảng trường chỗ. Hạ Thiên ba người bọn hắn ngồi ở chỗ đó uống rượu, mặc dù Hạ Thiên kêu là lập côn xưng hùng, nhưng cái khác sơn môn cùng thế lực người cũng không đến tìm phiền toái, bởi vì bọn hắn đều biết, phân trận môn cùng địa chấn môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần xem kịch liền tốt. Nếu như vân trận môn cùng địa chấn môn những cao thủ đều không làm được, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý đi rủi ro, nếu như lục thảo môn người bị đạp, vậy bọn hắn cũng có thể thừa cơ đi nhục nhã nhục nhã. Người đến, Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình ấm. Là của hắn, vẫn là của ta? Hồng Hổ mở miệng hỏi. Thôn Bằng, Hạ Thiên nói. Xung quanh mặc dù vẫn luôn có người tại nhỏ giọng nghị luận, nhưng Hạ Thiên mở miệng thời điểm, bọn hắn cũng đều là nghe được. Lúc này bọn hắn cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, thế nhưng là cũng không có phát hiện vân trận môn người tới. Bất quá không đợi bọn hắn chào phúng thời điểm. Oanh! Một thân ảnh từ bên trên trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn rơi vào vân long bên người. Siêu siêu siêu! Sau đó mấy thân ảnh rơi vào phía sau người này. Phốc! Người kia cầm lên vân long thân thể, trực tiếp ném cho sau lưng mấy người kia, đem vân long cùng cái khác người bị thương đều sẽ trở về. Vâng. Mấy người kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này nơi này vân trận môn người tới chỉ còn lại một người này, thế nhưng là nhìn thấy người này thời điểm, người chung quanh sắc mặt cũng thay đổi. Hắn là huyết yêu ngạo long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.